đồng thời cũng làm cho hắn dâng lên chiến ý. Có áp lực mới có động lực, dùng uy hiếp mới có khiêu chiến, có khiêu chiến cùng động lực mới có thể để chính mình trở nên càng thêm cường đại. Đang khi nói chuyện, mấy người hướng đi trong lầu các phòng khách, phân biệt ngồi xuống. Tỷ phu muốn tham gia vương thất thịnh yến, tiến vào ba vị trí đầu cơ hội rất nhỏ. Ngồi xuống về sau, Lạc Tinh Nhi lên tiếng trước nhất nói chuyện. Nói thế nào? Lâm Dã trên mặt mang theo ý cười, nhìn về phía Lạc Tinh Nhi, mở miệng hỏi. Kỳ thật hắn cũng biết đạo hy vọng nhỏ bé. Theo tông chủ đại nhân ngữ khí cùng trên nét mặt cũng có thể thấy được đến, dù sao Vân Thiên Vương quốc yêu nghiệt cường giả nhiều lắm, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, nhiều như vậy yêu nghiệt cường giả cạnh tranh ba cái danh ngạch, xác thực rất khó. Bây giờ nghe Lạc Tinh Nhi nói như vậy, hắn có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ Lạc Tinh Nhi có tin tức gì? Lập tức nghĩ đến, Lăng Thiên Ly là đại sư huynh, tham gia vương thất thịnh yến là chuyện chắc như đinh đóng cột, Lâm Dã tồn tại đúng là ngoài ý muốn, nếu Lăng Thiên Ly chuẩn bị tham gia vương thất thịnh yến, như vậy hắn hẳn phải biết một chút tin tức. Lạc Tinh Nhi tại Lăng Thiên Ly bên người, nghe được một chút tin tức không phải cũng rất bình thường. Vân Thiên trong vương quốc, hết sức có mấy cái siêu cấp yêu nghiệt. Đại vương tử, tam vương tử, thất vương tử, huyết kiếm tháng thiên kiêu, cuồng đao liệp thiên cho, ma huyết công tử, nam dương công tử. Những người này, đều so Lăng Thiên Ly phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều, mặc kệ là cảnh giới vẫn là thực lực, mặc kệ là thiên phú vẫn là cơ duyên, đều không phải là Lăng Thiên Ly có thể so sánh mô phỏng. Ngoại trừ những người này, còn có rất nhiều cùng Lăng Thiên Ly không sai biệt lắm yêu nghiệt cường giả. Lạc Tinh Nhi lo lắng nói xong. Những người này, Lăng Thiên Ly đều không hề có một chút niềm tin chiến thắng. Lần này vương thất thịnh yến, lớn nhất cạnh tranh, kỳ thật liền là ba cái vương tử cùng Nam Dương công tử bọn hắn. Những người khác chỉ là một cái vật làm nền, tiến vào đại hạ thế giới danh ngạch, căn bản là cùng những người khác không quan hệ. Hoặc là nói, ngoại trừ mấy cái vương tử cùng mấy cái yêu nghiệt nhất cường giả, những người khác chỉ là đi vương thất thịnh yến thêm thể diện. Lạc Tinh Nhi lo lắng, không là không tin Lâm Dã thiên phú thực lực, mấu chốt là lần này vương thất thịnh yến tham gia cạnh tranh người quá yêu nghiệt quá mạnh, nếu như Lâm Dã cảnh giới cùng bọn hắn một dạng, còn có cơ hội cạnh tranh một thoáng. Coi như là đi tăng một chút kiến thức đi. Lâm Dã cười cười, không có chút nào lo lắng. Nói thật, hắn đối lần này vương thất thịnh yến cũng không có quá nhiều nắm bắt. Có thể mở mang kiến thức một chút Vân Thiên Vương quốc yêu nghiệt cường giả phong thái, cũng xem như có thu hoạch. Đương nhiên, hắn cũng không phải ăn chay. Chúng ta có thể đi sao? Lạc Băng Nguyệt hỏi. Các ngươi liền lưu tại Thánh Linh Thiên Tông. Lần này, ta một người đi. Lâm Dã lắc đầu. Nguyên vốn cho là mình đủ cường đại, có đầy đủ thực lực bảo hộ Lạc Tinh Nhi các nàng, từ khi kiến thức đến tông chủ đại nhân Thánh Giả Oai, cùng với tông chủ đại nhân, hắn liền hiểu rõ, chính mình còn quá yếu. Nói thiên phú của hắn tại Vân Thiên Vương quốc đều tính không được cái gì. Nói thực lực, hắn tại bán thánh trước mặt, thậm chí thiên nhân cảnh trước mặt đều không chịu nổi một kích. Chớ nói chi là Vân Thiên Vương quốc bên ngoài còn có những vương quốc khác cùng đế quốc, cùng với những cái kia tam phẩm nhị phẩm cùng nhất phẩm siêu nhiên thế lực, này thiên mục vực mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng của hắn. Cho nên, tạm thời chỉ có thể làm cho Lạc Băng Nguyệt các nàng lưu tại Thánh Linh Thiên Tông tu luyện. Hắn cũng nghĩ qua, nhường Lạc Băng Nguyệt các nàng tại Cửu Trọng trong không gian tu luyện, thế nhưng sau này ngẫm lại, tiếp tục như vậy không được, dù sao Cửu Trọng không gian cùng cái thế giới này không cách nào liên hệ với nhau. Trừ phi chờ hắn thực lực tu vi đạt tới trình độ nhất định, đem Hỗn Độn Thần Thụ bồi dưỡng ra đến, lúc kia Cửu Trọng không gian trên cơ bản liền tự thành một cái thế giới, khi đó, ở bên trong tu luyện không có vấn đề chút nào. Công tử, ta đi theo ngươi cùng đi. Đi Vân Thiên Vương Thành, ta muốn về Thiên Hồ nhất tộc nhìn một chút. Một bên Tịch Linh, thấp giọng nói ra. Đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Dã, ánh mắt bên trong đều là vẻ chờ mong. Chương 193, không gian bảo vật. Nghe được Tịch Linh, Lạc Băng Nguyệt chúng nữ đều nhìn về Tịch Linh. Trên mặt, nhiều ít mang theo không hiểu. Tại Vân Thiên Vương Thành có thể hồi trở lại Thiên Hồ nhất tộc. Lâm Dã ngơ ngác một chút. Lập tức mở miệng hỏi, nếu như theo Vân Thiên Vương Thành có thể đi Thiên Hồ nhất tộc, hắn thật đúng là động tâm, dù sao Thiên Tâm Thần Quả tại Thiên Hồ nhất tộc. Đạt được thiên tâm thần quả là nhất định. Nếu như đạt được thiên tâm thần quả, như vậy tiếp xuống cũng chỉ còn lại có vạn linh chi thủy. Vạn linh chi thủy tại Long Cung. Tạm thời liền không cần thiết đi cân nhắc. Nghĩ tới đây, Lâm Dã ánh mắt lẳng lặng nhìn Tịch Linh. Tịch Linh lúc này đưa ra muốn cùng đi, hơn nữa còn hồi trở lại thiên hồ nhất tộc, chẳng lẽ biết mình cần thiên tâm thần quả không thành? Có thể. Công tử cần thiên tâm thần quả. Đến lúc đó tự nhiên hiểu rõ. Tịch Linh nhìn xem Lâm Dã ánh mắt. Biết Lâm Dã ánh mắt bên trong ý tứ, nàng không dám giấu giếm, bởi vì nàng xác thực biết Lâm Dã cần thiên tâm thần quả. Theo Lâm Dã đi tới Thông Thiên Ma Tháp lấy ngũ thải thần thạch thời điểm, nàng chỉ biết chỉ là không có nói ra mà thôi, hiện tại thừa cơ hội này, đi theo Lâm Dạ cùng một chỗ hồi trở lại Thiên Hồ nhất tộc. Được, ngươi đi cùng đi. Lâm Dạ không nghĩ tới Tịch Linh nói thẳng ra thiên tâm thần quả. Liền, không khỏi hài lòng. Ít nhất nữ nhân này không có giấu giếm hắn. Lại nói, mỗi người đều có bí mật của mình, điều kiện tiên quyết là không thể công phản hắn Lâm Dạ. Gật đầu đáp ứng, nhường Tịch Linh cùng theo một lúc đi. Thị phu. Một bên Lạc Tinh Nhi cũng muốn cùng đi. Nhẹ giọng hô một thoáng Lâm Dạ, cái miệng nhỏ nhắn chu, bộ dáng tốt không đáng yêu. Các ngươi cố gắng tu luyện. Chờ ta trở lại. Đúng rồi, cho các ngươi một cái tốt. Chính các ngươi lựa chọn. Lâm Dạ thần niệm khẽ động, liền từ cửu trọng không gian trong bảo khố xuất ra 8 cái vật phẩm. Chiếc nhẫn, vòng cổ, cái châm cài đầu, vòng tay các loại. Tất cả đều là tinh mỹ xinh đẹp trang sức. Lâm ca ca, những này là cho chúng ta sao? Thật xinh đẹp a. Linh Hy nhìn xem Lâm Dã trước mặt trôi nổi 8 cái trang sức, liền linh động đôi mắt đẹp phát sáng, nữ hài tử thiên sinh đối trang sức không có sức miễn dịch, nhìn thấy xinh đẹp trang sức liền ưa thích. Cho dù là băng lãnh Lạc Băng Nguyệt, nhìn thấy này chút trang sức, cũng không khỏi đến động tâm. Chỉ bất quá mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài thôi. Ừm. Mỗi người tuyển một dạng. Lâm Dã gật gật đầu, mặt mỉm cười. Nghe được Lâm Dã, Lạc Tinh Nhi ngón tay ngọc nhỏ dài tại miệng nhỏ đỏ hồng bên trên đâm lấy. Lập tức lựa chọn một đầu thủy lam sắc vòng cổ, thủy lam sắc vòng cổ, xem ra xinh đẹp đến cực điểm, tựa như là xanh đậm chi tâm mở dạng. Linh Hy lựa chọn một cái vòng tay. Thích Linh lựa chọn một mực cái châm cài đầu. Lạc Linh Nhi lựa chọn một cái vòng tay. Lạc Băng Nguyệt nhìn Lâm Dã liếc mắt, thon thon tay ngọc vươn hướng chiếc nhẫn. Nhưng, vừa mới muốn đụng phải chiếc nhẫn thời điểm, lại thu tay về, chuyển hướng một cái vòng tay, đưa tay vòng tay cầm trong tay, động tác này, nhường ở đây mấy người cũng không khỏi đến sững sờ. Rất nhanh đại gia trong lòng đều hiểu được. Có thể đều không có nói toạc. Lâm Dã đương nhiên sẽ không nói toạc, trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng, đồng thời nhiều hơn một phần cao hứng. Sắc thực xinh đẹp. Đây là ta gặp qua xinh đẹp nhất trang sức. Thị phu, đây là nơi nào mua a? Lâm công tử, địa phương nào có dạng này trang sức bán? Cầm lấy trang sức, mấy nữ hải tử hưng phấn vô cùng. Thận trọng đánh giá. Tịch Linh tầm mắt, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Lâm Dã. Lập tức tuyệt mỹ dụ hoặc gương mặt bên trên, lộ ra một tia gian xảo ý cười, thử thăm dò dùng thần thức tới gần cái châm cài đầu. Bởi vì, nàng theo Lâm Dã sắc mặt bên trên nhìn ra một chút kỳ hoặc. Mà lại nàng cũng biết nói, công tử làm việc nguyên tắc. Nói không chừng này chút trang sức không đơn giản. Khi nàng thần thức tới gần cái châm cài đầu một khắc này, cả người thần thức liền bị cái châm cài đầu phía trên thần kỳ lực lượng lôi đi, tiến vào một cái tối tăm mở mịt trong thế giới. Thần thức. Tốc độ cao tại đây cái tối tăm mở mịt trong thế giới dò xét. Rất nhanh liền biết rõ. Đây là một cái tiểu thế giới. 10 dặm dài, 10 dặm rộng, cao 10 dặm. Đơn giản như thế, cả người không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, tựa như là gặp được quỷ mị. Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Băng Nguyệt đám người, lúc này phát hiện Tịch Linh trên mặt biểu tình biến hóa, cũng không khỏi đến giật mình, không biết Tịch Linh gặp sự tình gì sự tình. Bất quá, Tịch Linh rất nhanh kịp phản ứng. Thân thức trở về trong thế giới hiện thực. Nhưng, trên mặt biểu lộ vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Tịch Linh, thế nào? Lạc Linh Nhi mở miệng hỏi. Cái khác chúng nữ, cũng là nhìn xem Tịch Linh, trên mặt đều là tò mò cùng lo lắng. Không gian bảo vật. Đây là không gian bảo vật. Tịch Linh kích động dương lên trong tay cái châm cài đầu, mở miệng nói ra, bộ dáng hưng phấn vô cùng, tựa như là tiểu hài tử đạt được bánh kẹo một dạng. Không gian bảo vật. Trên thế giới này, đều là dùng túi chữ vật. Túi chữ vật sắp xếp đồ vật có hạn. Bình thường đều chỉ có thể giả bộ một hai cái lập phương, mong muốn chứa càng nhiều đồ vật lại không được. Cương giả tài sản, tài nguyên cùng của cải, kinh khủng đến cực điểm. Túi chữ vật căn bản cũng không đủ. Nhưng, không gian bảo vật sớm tại thời kỳ viễn cổ đã mất tích. Nàng không nghĩ tới, chính mình cũng có thể có được cường đại như vậy không gian bảo vật, bên trong có tới dài rộng cao 10 dặm, như thế một cái không gian bảo vật, tư nguyên nhiều hơn nữa cùng bảo vật cũng có thể tùy tiện chứa được a. Cái gì? Không gian bảo vật. Nghe được Tịch Linh, chúng nữ đều coi là nghe lầm. Nhưng, đều vẫn là thử thăm dò dò xét tự mình lựa chọn trang sức, thần thức liếc nhìn mà đi. Rất nhanh, chúng nữ tuyệt mỹ gương mặt bên trên, xuất hiện một dạng biểu tình biến hóa. Khiếp sợ. Đúng. Liên là khiếp sợ, cùng hiện tại Tịch Linh một dạng. Đều ở vào trong lúc khiếp sợ. Bởi vì các nàng cũng phát hiện tự mình lựa chọn trang sức là một kiện khó lường không gian bảo vật, cái không gian này bảo vật. Có thể chứa đựng vô số tài nguyên cùng bảo vật. So với túi chứa vật dung tích, không biết nhiều hơn bao nhiêu ngàn tỷ lần. Thật sự là không gian bảo vật. Không gian bên trong thật lớn. Lâm ca ca, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy không gian bảo vật ta? Này quá thần kỳ đi. Lạc Tinh Nhi đám người, từng cái hưng phấn vô cùng. Cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể có được một cái có khả năng chứa rất nhiều thứ không gian bảo vật. Có này một cái không gian bảo vật, nghĩ chứa bao nhiêu thứ liền có thể chứa nhiều ít, thậm chí ngay cả một ngọn núi đều có thể đặt vào. Lần trước hồi trở lại Vân Thủy Vương Quốc, sư tôn để lại cho ta. Lâm Dã mở miệng nói ra, cái kia không thấy mặt đích sư tôn, khiến cho hắn thấy như có như không xa xôi vô cùng. A, như thế a. Lạc Tinh Nhi ồ một tiếng. Nàng và Lạc Băng Nguyệt 2 tỷ mọi người, biết Lâm Dã lai lịch, là đến từ Thập Vạn Đại Sơn, mà lại thân phận vô cùng thần bí, cho nên nói đến sư tôn, hai nữ liền liên tưởng đến thân phận của Lâm Dã cùng bối cảnh. Sau đó, Lâm Dã đem một chút chân quý tài nguyên phân phối cho Lạc Băng Nguyệt các nàng, làm cho các nàng tại Thánh Linh Thiên Tông an tâm tu luyện. An bài tốt hết thảy, Lâm Dã liền rời đi Linh Chân Biệt Viện, hướng phía Thánh Linh Chi Địa đi đến. Chương 194, tạo hóa cảnh bắt trọng. Thánh Linh Chi Địa, Lâm Dã trực tiếp đi tới 900 giai. Hắn cũng không có lại hướng phía trước tới gần. Bởi vì, hắn phát hiện đã vấn đề. Cái kia chính là tại 900 giai trong vòng, tốc độ tu luyện đều là giống nhau, không cần thiết quá phận tới gần Thánh Linh Thiên Địa. Ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tại lúc tiến vào, trấn thủ cường giả kiểm tra thân phận của hắn tinh phiến, biết được hắn mỗi tháng có thể tại Thánh Linh Chi Địa tu luyện 120 canh giờ, cũng chính là 10 ngày 10 đêm. Một tháng, có thể 10 ngày 10 đêm không gián đoạn tu luyện. So với Lăng Thiên Ly trước kia thời gian, trọn vẹn nhiều 4 lần. Nguyên nhân không gì khác. Liền là Lâm Dã lần thứ nhất liền xông qua huyễn cảnh chi hải, đánh chết Lăng Thiên Ly, mặc kệ nói theo phương diện nào, Lâm Dã đều so Lăng Thiên Ly mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất trước mắt là như thế này. Dạng này yêu nghiệt, Thánh Linh Thiên Tông đương nhiên sẽ không keo kiệt tài nguyên tu luyện đi bồi dưỡng. Tu luyện, ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện. Bất quá tại hắn tu luyện đồng thời, Bích Lạc đang giúp hắn quan sát ghi chép Thánh Linh Thiên Bia bên trên trận văn, những cái kia trận văn, thế nhưng là ghi chép thần kỳ võ kỹ công pháp. 3 ngày đi qua, Lâm Dã rời đi Thánh Linh Chi Địa, bởi vì hắn tạo hóa cảnh ngũ trọng đã đi đến đỉnh phong điểm giới hạn. Rời đi Thánh Linh Chi Địa ra ngoài đột phá. Ngày thứ 4, Lâm Dã lần nữa tiến vào Thánh Linh Chi Địa. Lúc này, tu vi của hắn đã đạt đến tạo hóa cảnh lục trọng. Ngày thứ 8, Lâm Dã rời đi Thánh Linh Chi Địa. Ngày thứ 10, Lâm Dã tiến vào Thánh Linh Chi Địa, tu luyện, đạt đến tạo hóa cảnh thất trọng. Ngày thứ 15, Lâm Dã rời đi Thánh Linh Chi Địa. Lần này sau khi rời đi, Lâm Dã không còn có đi tới Thánh Linh Chi Địa. Bởi vì Thánh Linh Chi Địa thời gian sử dụng hết, sau khi đột phá trực tiếp đi Thánh Giả Mộ, lúc này, tu vi của hắn đã đạt đến tạo hóa cảnh bát trọng. Trước sau thời gian nửa tháng, Lâm Dã tu vi đã theo tạo hóa cảnh ngũ trọng, đặt cho tới bây giờ bát trọng. Dạng này tốc độ tu luyện, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Phải biết, yêu nghiệt đi đến tạo hóa cảnh về sau, nghĩ muốn tăng lên một giai, cần thời gian đều là dùng năm qua tính toán, thậm chí cả đời đều kẹt tại tạo hóa cảnh nhất trọng. Thánh Giả Mộ trước, Lâm Dã trầm ngâm trong chốc lát, cất bước tiến lên. Thừa nhận thánh uy áp lực, tiến vào Thánh Giả Mộ bên trong. Lần thứ nhất tiến vào Thánh Giả Mộ, hắn bị một màn trước mắt khiếp sợ. Xuất hiện tại hắn trước mắt là một mảnh mộ cùng mộ bia. Mỗi một cái mộ trước mộ bia đều tản ra thần kỳ thánh uy, thành ngàn mộ bia, thành ngàn thánh uy, dung hợp lại cùng nhau, khiến cho toàn bộ Thánh Giả Mộ thánh uy kinh khủng đến một loại khiến người ta run sợ trình độ. Mỗi một đạo thánh uy đều là một đạo quy tắc. Mỗi loại quy tắc đều là cái kia thánh đạo cường giả khi còn sống trưởng khống lĩnh vực quy tắc. Sau khi chết, thánh đạo cường giả lưu lại một sợi thánh uy bên trong, lưu lại lĩnh vực quy tắc. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dã cả người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Phúc! Một cái không ngại, hủy diệt thánh uy phía dưới, Lâm Dã một ngụm máu tươi bắn ra, thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực. Lựa chọn một chỗ yên tĩnh. Tế luyện đại thánh chi huyết. Thức hải bên trong, Bích Lạc thanh âm vang lên. Trong thanh âm, mang theo một tia mừng rỡ. Tế luyện đại thánh chi huyết. Lâm Dã giật mình. Cho là mình nghe lầm, nhưng lập tức hiểu rõ, mình cùng Bích Lạc trao đổi, hoàn toàn là thức hải bên trong. Cùng tiềm thức không có cái gì khác nhau, tất nhiên là sẽ không nghe lầm. Càng như vậy, càng là khiếp sợ. Phải biết, đại thánh chi huyết hạng gì tồn tại, dựa vào hắn một cái tạo hóa cảnh võ giả, làm sao dám đụng vào vật như vậy. Đừng nói là tạo hóa cảnh. Liền xem như thiên nhân cảnh thậm chí bán thánh, cũng không dám đụng vào đại thánh chi huyết. Ở loại địa phương này, tế luyện đại thánh chi huyết, xác định không phải đang tìm cái chết. Không sai. Người khác tự nhiên không được. Nếu như tại địa phương khác, liền xem như có ta cũng không được, hiện tại có này một tòa thánh giả mộ, đại thánh chi huyết tự nhiên có thể tế luyện, nếu như thành công, ngươi đem vô địch này một giờ đời. Bích Lạc thanh âm, tiếp tục vang lên. Nhưng, mặc kệ nàng nói thế nào, Lâm Dã đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Thử một chút đi. Tại trong tích tắc, Lâm Dã trong đầu suy nghĩ xoay tròn trăm ngàn lần. Coi như mạo hiểm, hắn cũng phải thử một chút. Con đường tu luyện, nào có một lần mà thôi, tự nhiên không có khả năng bình an, kỳ ngộ kèm theo nguy hiểm, kỳ ngộ càng lớn, nguy hiểm lại càng lớn, đây là một cái vĩnh hằng bất biến định luật. Sau đó, Lâm Dã từng bước một tiến lên, trải qua Hoàng Thiên Tiêu, trải qua Sở Vân Yên. Hai người đều tiến vào vong ngã chi cảnh. Đối với Lâm Dã đến, hai người cũng không biết. Một lúc lâu sau, Lâm Dã tiến vào thánh giả mộ vị trí trung tâm, nơi này, thánh uy rất mạnh, bốn phía mộ bia cũng rất lớn, xem trên bia mộ mặt tiểu chữ, biết này chút tọa hóa thánh giả niên đại xa xưa. 9 giọt đại thánh chi huyết. Mỗi một giọt đều là tinh thuần nhất nguyên thủy thuộc tính. Dạng này thánh huyết, so với thánh vương chi huyết còn muốn chân quý. Này 9 giọt đại thánh chi huyết, chia làm, kim mộc thủy hỏa thổ, không gian, thời gian, tử vong, sinh mệnh. Dùng ngươi trước mắt thực lực tu vi, chỉ có thể trưởng khống tế luyện kim mộc thủy hỏa thổ. Chờ ngươi nắm trong tay chân chính lĩnh vực quy tắc về sau, mới có thể tiếp xúc không gian, thời gian, tử vong cùng sinh mệnh. Bích Lạc thanh âm, không nhanh không chậm nói xong. Nhớ kỹ lần trước tại Cửu Trọng Sơn thời điểm. Nàng nhìn thấy đệ nhất giọt đại thánh chi huyết không có một chút để ý, thế nhưng 9 giọt đại thánh chi huyết xuất hiện, nàng thật khiếp sợ đến, càng nhiều thì là hưng phấn, bởi vì 9 giọt đại thánh chi huyết là tinh thuần nhất nguyên thủy, hơn nữa còn là 5 loại thuộc tính 4 loại quy tắc. Thiên Hải Tông Cửu Trọng Sơn, có thể tập hợp đủ dạng này tổ hợp, quả thật làm cho người khiếp sợ. Đúng rồi, 5 loại thuộc tính, không phải là cùng Thánh Linh Thiên Bia bên trong ngũ hành thánh linh một dạng. Lâm Dã đột nhiên nhớ tới, Thánh Linh Thiên Bia bên trong 5 tôn thánh địa, ngũ hành thánh linh. Đúng lúc là kim mộc thủy hỏa thổ. Hiện tại chính mình 9 giọt thánh huyết, cũng có kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Không sai, đúng là một dạng. Người trước đem đại thánh chi huyết tế luyện. Đến lúc đó ta đem Thánh Linh Thiên Bia bên trên võ kỹ nói cho ngươi, kết hợp Thánh Linh Thiên Bia tu luyện, tăng thêm đại thánh chi huyết uy lực, đến lúc đó ngươi đem tu luyện ra kinh khủng võ kỹ thần thông. Bích Lạc thanh âm nói ra. Thánh Linh Chi Địa Lâm Dã lúc tu luyện, nàng đã đem Thánh Linh Thiên Bia phía trên trận văn toàn bộ ghi xuống, thậm chí nàng đã xác định, những cái kia trận văn liền là thần kỳ võ kỹ. Chỉ bất quá, nàng tạm thời không thể đem trận văn phá giải, không thể hình thành hoàn chỉnh võ kỹ. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ta nên làm sao tế luyện đại thánh chi huyết đi. Hy vọng ngươi đừng nói sai, bằng không chúng ta liền phải tan thành mây khói, lúc kia, liền chân chính bị chết liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn, thần cũng cứu không được chúng ta. Lâm Dã nghe được Bích Lạc, trong lòng không khỏi kích thích vẻ hưng phấn. Nếu quả như thật luyện hóa đại thánh chi huyết, phối hợp 5 tôn thánh bia tu luyện Thánh Linh Thiên Bia bên trên võ kỹ, cái kia đem là một loại hạng gì cảnh tượng, hắn không dám tưởng tượng, cái kia cảnh tượng cũng vượt quá tưởng tượng của hắn phạm chủ. Bất quá, ngay sau đó khẩn yếu nhất liền là tế luyện thánh huyết. Nếu như tế luyện đại thánh chi huyết thất bại, chính mình cùng Bích Lạc đem tan thành mây khói. Mặt khác, hết thảy đều là nói xuông. Cùng nơi này thánh uy dung hợp, thích ứng nơi này. Bích Lạc từng chữ từ từ nói lấy. Sợ Lâm Dã phạm sai lầm. Nàng so Lâm Dã càng rõ ràng hơn tế luyện đại thánh chi huyết chỗ khó cùng nguy hiểm. Nếu như thất bại, trên cơ bản liền là tan thành mây khói. Cái nguy hiểm này, mạo, thế nhưng nhất định phải ngàn cẩn thận vạn cẩn thận. Chương 195, tế luyện đại thánh chi huyết. Thánh uy như ngục, không thể địch nổi. Tại thánh giả mộ bên trong, Lâm Dã lựa chọn thánh uy kinh khủng nhất địa phương ngồi xếp bằng. Cả người thừa nhận thánh uy nghiền ép. Thánh cùng phàm. Thánh là siêu phàm nhập thánh, từ phàm nhập thánh. Phàm, hết thể phàm vật, võ đạo đỉnh phong đồng dạng là phàm. Chỉ sẽ vượt qua võ đạo đỉnh phong mới có thể nhập thánh. Kim hệ đại thánh chi huyết. Không biết qua bao lâu, Lâm Dã rốt cục ổn định lại tâm thần. Lúc này, thức hải bên trong Bích Lạc thanh âm vang lên. Nhắc nhở lấy Lâm Dã đem kim hệ đại thánh chi huyết lấy ra, lần này tế luyện, liền là 9 giọt đại thánh chi huyết bên trong kim hệ đại thánh chi huyết. Lâm Dã đạt được nhắc nhở. Không có chút nào do dự, thần niệm khẽ động. Cửu trọng trong không gian, một cái thần kỳ bình ngọc xuất hiện. Bình ngọc này bên trên, bố trí này thần kỳ phong ấn trận văn. Siêu siêu. Siêu siêu. Vù vù. Bình ngọc xuất hiện, trôi nổi tại trước mặt. Lâm Dã hai tay vung lên, từng đạo trận văn thi triển đi ra, mặc dù hắn không có chuyên môn đi tu luyện trận đạo, nhưng hắn có nghịch thiên thần nghiệm, tăng thêm Bích Lạc chỉ bảo, đơn giản một chút phong ấn bố trí cùng hiểu rõ phong vẫn là dễ như trở bàn tay. Trong không khí, xuất hiện thần kỳ trận văn bóng mờ. Hơn 10 hô hấp sau, trên bình ngọc mặt trận văn phong ấn bị giải khai. Vâng! Làm trên bình ngọc trận văn bị giải khai trong chớp mắt, một đạo khí tức hủy diệt tuôn ra, vô tận thánh uy. Tại này khí tức trước mặt, cũng không khỏi đến né tránh, tạo thành một cỗ kinh khủng va chạm hình dáng. Trong suốt sáng long lanh, nhưng lại dẫn màu vàng nóng. Trong chớp nhoáng này, dùng Lâm Dã làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước, hoàn toàn biến thành một cái thế giới màu vàng. Thế giới màu vàng, cực hạn hủy diệt cùng phá sẽ. Kim hệ, trùng phá hoại, sắc bén vô song. A. Lâm Dã thân thể, tốc độ cao sụp đổ, liền giống như là muốn tan thành mây khói biến mất, chuyện này hình, Lâm Dã kinh hãi tới cực điểm, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như này. Mà lại, đại thánh chi huyết kinh khủng, khiến cho hắn nếm đến không giống người cha tấn cùng thống khổ. Này, đơn giản liền là 18 tầng địa ngục. Thậm chí so 18 tầng địa ngục còn muốn dày vò, chết, tại lúc này tuyệt đối là một loại chuyện hạnh phúc. Cửu Thiên Thần Cung, Tinh Không Thần Quyết, Thần Long Cửu Biến. Bất kể thế nào đau đớn cùng dày vò, thức hải thủy chung là tỉnh táo, đây mới là thống khổ, liền hôn mê đều khó có khả năng. Cái này thức hải bên trong bích lạc thanh âm vang lên. Nhắc nhở Lâm Dã đem Cửu Thiên Thần Cung cùng Tinh Không Thần Quyết cùng với Thần Long Cửu Biến chờ thủ đoạn thi triển đi ra, để ngăn cản đại thánh chi huyết uy lực, mà thức hải bên trong, bích lạc vững chắc lấy trấn hồn đỉnh. Cam đoan Lâm Dã coi như thân thể tan thành mây khói, nhưng này thần niệm lại trường tồn. Đạt được nhắc nhở, Lâm Dã nhanh lên đem chính mình trưởng khống hết thể vận chuyển lại, báo nguyên thủ nhất. Mặc cho hết thể hủy diệt, ý chí của hắn như đao, sẽ không để cho ý chí lâm vào trầm luân. Tê tê. Suy suy. Trong không khí, đại thánh chi huyết khí tức lưu động, đem không gian cùng không khí vặn mèo. Thánh giả mộ, vô cùng thánh uy, cùng đại thánh chi huyết khí tức va chạm, dùng Lâm Dã làm trung tâm, phương viên trăm mét bên trong ở vào hủy diệt bên trong, nhưng này loại thánh uy cùng thánh huyết khí tức va chạm, nhưng thủy chung không lan tràn ra ngoài, vẹn vẹn hạn chế tại nhất định phạm vi bên trong. Này, liền là quy tắc. Lĩnh vực quy tắc. Thánh giả mới có thể có được lĩnh vực quy tắc. Tiếp cận tử vong. Tiếp cận hủy diệt. Thân thể sụp đổ. Thân thể khôi phục. Toàn bộ quá trình chỉ có một phần ngàn tỷ trong nháy mắt, Lâm Dã sinh mệnh cùng thân thể đang không ngừng sụp đổ cùng khôi phục bên trong lặp lại, lặp đi lặp lại, không từng có mảy may gián đoạn. Nếu như có chút một tia gián đoạn, Lâm Dã trong nháy mắt tan thành mây khói. Thời gian không biết qua bao lâu. Lâm Dã thủy chung sở vân hủy diệt cùng khôi phục ở giữa, ở vào cực hạn thống khổ dày vò bên trong. Cảm thụ thánh uy, tế luyện đại thánh chi huyết, ý cảnh đột phá. Thức hải bên trong, chấn hồn đỉnh vững chắc vô cùng. Bích lạc thanh âm vang lên. Lâm Dã thừa nhận thống khổ, từ từ cảm thụ thánh uy, đi tiếp thu thánh uy. Thời gian dần trôi qua, cả người ý thức cùng trước mắt thế giới màu vàng dung hợp lại cùng nhau, vô cùng thánh uy, thần kỳ thế giới màu vàng, đem Lâm Dã vây quanh, vây quanh không chỉ là thân thể của hắn, còn có ý thức của hắn cùng thần niệm. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, Lâm Dã, thủy chung không có động tĩnh chút nào. Cả người, tựa như là một tôn vạn cổ không đổi pho tượng. Ngày thứ ba, Lâm Dã mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong, vẻ thống khổ vẫn như cũ. Nhưng, đang thống khổ ánh mắt bên trong, lại mang theo vẻ hưng phấn vẻ mặt, bởi vì, hắn đã chân chính cảm nhận được thánh uy bên trong quy tắc, thấy được thế giới màu vàng quy tắc diễn hóa. Ở trên người hắn, phát sinh thần kỳ biến hóa. Đao ý, 10 thành đại viên mãn. Quyền ý, 10 thành đại viên mãn. Kiếm ý, 10 thành đại viên mãn. Mà lại, giờ này khắc này ở trên người hắn, nhiều hơn một loại kim hệ quy tắc. Này, liền là kim hệ đại thánh chi huyết tế luyện sau hiệu quả. Hắn có được một đạo kim chi lĩnh vực, siêu việt ý cảnh lĩnh vực, dù cho này kim chi lĩnh vực chỉ có nhỏ yếu một đạo, nhưng uy lực lại là 10 thành đại viên mãn ý cảnh ngàn vạn lần. Hoặc là nói, giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Tựa như là bùn đất cùng hoàng kim so sánh một dạng. Lại nhiều bùn đất, đều không có hoàng kim chân quý. Thánh uy, vô thượng thánh uy. Lĩnh vực, vô thượng lĩnh vực. Nguyên lai, tất cả những thứ này là như thế này. Lâm Dã khỏe miệng một phát, lầm bầm lầu bầu nói xong. Trong đầu, xuất hiện minh ngộ. Trong chốc lát, hắn hiểu được thánh uy cùng lĩnh vực đến cùng vì sao, hiểu rõ ý cảnh cùng lĩnh vực chi ở giữa chênh lệch, trong lòng, đối lĩnh vực hướng tới cùng khát vọng đạt tới cực điểm. Vâng! Làm Lâm Dã hiểu rõ kim hệ lĩnh vực quy tắc một khắc này. Trôi nổi tại trước mặt cái kia đại thánh chi huyết, hóa thành một đạo màn sáng, vung xuống tại Lâm Dã thân bên trên. Triệt để cùng Lâm Dã dung hợp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đại thánh chi huyết biến mất, vô thượng thánh uy an tĩnh lại. Cùng lúc trước một dạng, mặc dù tại nghiền ép Lâm Dã, nhưng không có tính nhắm vào. Thần tích. Thức hải bên trong. Bích lạc thanh âm vang lên. Thanh âm kia bên trong mang theo khiếp sợ cùng tò mò. Lâm Dã theo thanh âm của nàng có khả năng nghe ra, kết cục này, vượt quá Bích lạc dự đoán phạm trù, liền hiểu rõ, Bích lạc coi hắn làm chuột bạch, hơn nữa còn là rất nguy hiểm cái chủng loại kia. Chỉ bất quá kết cục thành công. Thu hoạch vượt quá dự đoán. Làm sao? Ngươi lớn nhất dự đoán là cái dạng gì? Lâm Dạ cùng Bích Lạc trao đổi. Ngữ khí, có chút không vui. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, tế luyện đại thánh chi huyết là nguy hiểm. Bích Lạc cũng nhắc nhở qua, quái cũng không thể trách Bích Lạc, dù sao Bích Lạc cũng là vì hắn cùng nàng tốt. Có thể làm cho hắn trở nên càng cường đại. Vượt qua dự đoán, chỉ là ngoài ý muốn, chỉ thế thôi. Lớn nhất dự đoán, liền là ngươi đem ý cảnh đi đến 10 thành. Có thể thích ứng kim hệ đại thánh chi huyết. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngươi vậy mà có được một đạo kim chi lĩnh vực, còn triệt để đem kim hệ đại thánh chi huyết dung hợp, thật tò mò, kiếp trước của ngươi là dạng gì tồn tại, không quan trọng thần chủ, không có như thế nghịch tiên. Dựa theo dự đoán của ta, ngươi ít nhất phải đi đến bán thánh mới có thể đem kim hệ đại thánh chi huyết triệt để dung hợp. Hiện tại xem ra, ngươi tại thiên nhân cảnh, liền hoàn toàn có thể đem 9 giọt đại thánh chi huyết dung hợp, ha ha. Bích Lạc thanh âm, hưng phấn vô cùng. Tựa như là dung hợp đại thánh chi huyết chính là nàng mà không phải Lâm Dã một dạng. Thanh âm bên trong, là hưng phấn, là mừng rỡ, là tò mò. Chương 196, tu luyện kết thúc. Đi qua bao lâu thời gian? Lâm Dã nghe xong Bích Lạc. Trong lòng cái kia im lặng a, đơn giản không cách nào hình dung. Dự đoán cùng kết cục, trên lệch cũng quá lớn đi. Mà lại, Bích Lạc còn nói không quan trọng thần chủ đều là không quan trọng, như vậy cái gì mới tính mạnh mẽ? Chẳng lẽ Bích Lạc trước kia so thần chủ phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều? Đi qua 4 ngày. Ngươi còn có 1 ngày thời gian tu luyện. Bích Lạc thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm hạ xuống về sau, liền không nói gì thêm ý tứ. Lâm Dã trầm ngâm một thoáng. Còn có 1 ngày thời gian, nói cách khác, mình tại thánh giả mộ bên trong tu luyện 4 ngày thời gian, còn lại 1 ngày thời gian có thể tu luyện, sau đó liền phải rời đi thánh giả mộ đi tới Vân Thiên Vương Thành. Bình tâm tĩnh khí. Bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tại thánh giả mộ bên trong, cảnh giới tu luyện là hưởng công. Nơi này tất cả đều là thánh uy, tới này bên trong tu luyện, đều là làm bản thân mạnh lên uy áp cùng kháng ép, tăng lên ý cảnh của chính mình, cảm ngộ thánh uy bên trong quy tắc biến hóa. Có thể cầm thánh uy tới tu luyện, ngoại trừ những cái kia ẩn thế gia tộc và siêu cấp tông môn, những cường giả khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Này, liền là thế lực lớn đại gia tộc ưu thế. Thân vì đại gia tộc thế lực lớn tử đệ. Có tài nguyên tu luyện là linh thạch cùng bảo vật không cách nào đổi lấy. 1 ngày thời gian, đi qua. Lâm Dã rời đi thánh giả mộ. Tại hắn đi ra thánh giả mộ thời điểm, Hoàng Thiên Tiêu cùng Sở Vân Yên cũng đi ra thánh giả mộ. Hai người trên mặt, mang theo cao hứng ý cười. Không cần phải nói. Tại thánh giả mộ bên trong, bọn hắn thu hoạch rất lớn. Lâm Sư Đệ. Lâm Sư Đệ. Nhìn thấy Lâm Dã đi ra, Hoàng Thiên Tiêu cùng Sở Vân Yên hai người hướng hắn chào hỏi. Ba người đều là tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc cường giả. Hoàng Thiên Tiêu cùng Sở Vân Yên so Lâm Dã lớn, hô Lâm Dã một tiếng sư đệ cũng không đủ, đi đến bọn hắn loại trình độ này, xưng hô đã không thèm để ý là thực tế tôn kính. Mà lại, thực lực chân chính, hai người cùng Lâm Dã cũng có một đoạn lớn chênh lệch. Một cách tự nhiên, hai người xưng hô Lâm Dã liền không có khinh thị Lâm Dã chi tâm tồn tại. Xem ra, sư tỷ cùng sư huynh thu hoạch không nhỏ nha. Lâm Dã mặt mỉm cười, mở miệng nói ra. Muốn nói thu hoạch, không có người so với hắn càng lớn, điểm này tự nhiên không cần nói. Thu hoạch một chút. Lâm sư đệ đều đạt đến tạo hóa cảnh bắt trọng. Sở Vân Yên đôi mắt đẹp tại Lâm Dã thân bên trên quét qua, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. 20 ngày trước, Lâm Dã vẫn chỉ là tạo hóa cảnh ngũ trọng. Không nghĩ tới, sau 20 ngày hiện tại, Lâm Dã vậy mà đạt đến tạo hóa cảnh bắt trọng. Đừng nhìn tạo hóa cảnh cùng thiên nhân cảnh chênh lệch cách xa vạn dặm. Nhưng vậy cũng là phổ thông cường giả cùng thiên tài mới có chênh lệch cảnh giới, mà đối với Lâm Dã tôi nói, chênh lệch cũng không lớn. Tạo hóa cảnh ngũ trọng, liền có thể đánh giết thiên nhân cảnh đại sư huynh. Đi đến tạo hóa cảnh bắt trọng, thật không biết mạnh mẽ tới trình độ nào. Tại Thánh Linh Chi Địa tu luyện một quãng thời gian, Lâm Dã cười cười. Đối với Sở Vân Yên có thể nhìn thấu tu vi cảnh giới của hắn, hắn cũng không có để ý cùng kinh ngạc. Hắn biết, trên cái thế giới này, có rất nhiều ủng có thần kỳ thiên phú người. Nhìn thấu tu vi của hắn, cũng không phải việc khó. 20 ngày thời gian đến. Cho các ngươi một canh giờ chuẩn bị. Một lúc lâu sau, Thánh Linh quảng trường tập hợp. Không gian, một tia sóng chấn động bé nhỏ. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại ba người trước mặt. Người xuất hiện, tự nhiên là tông chủ đại nhân, bán thánh cường giả. Vâng. Lâm Dã ba người, không người gật đầu. Lập tức rời đi thánh giả mộ, hướng phía bên ngoài mà đi. Một lúc lâu sau. Lâm Dã mang theo Tịch Linh xuất hiện tại Thánh Linh quảng trường. Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi, còn có Lạc Băng Nguyệt cùng Linh Hy, đều tại tu luyện, Lâm Dã cũng không có quấy rầy tu luyện của các nàng, lại nói, hắn cũng không muốn làm cho các nàng tới đưa. Ngược lại Vân Thiên Vương Thành khoảng cách Thánh Linh Thiên Tông cũng không là lệch trời. Coi như các nàng đi Vân Thiên Vương Thành, cũng chính là 10 ngày thời gian nửa tháng mà thôi. Sư đệ, thật sự là phong lưu người a. Hoàng Thiên Tiêu thấy Lâm Dã mang theo Tịch Linh, trong lòng rất hâm mộ. Tịch Linh, thiên sinh hoàn mỹ vưu vật, thánh khiết cùng mị hoặc hòa làm một thể, Thánh Linh Thiên Tông thập đại nữ thần cấp bậc nhân vật, ở trước mặt nàng đều phải kém hơn 3 phần. Không có nam nhân kia không vì chi động tâm, liền xem như nữ tử cũng sẽ tâm động. Nhưng hắn biết nữ tử này là Lâm Dã nữ nhân, dám động Tịch Linh, cái kia chính là muốn chết. Sư huynh chê cười. Lâm Dã cười cười, cũng không nói thêm gì. Ngược lại là thấy Sở Vân Yên một mặt hâm mộ. Sở Vân Yên, Thánh Linh Thiên Tông tuyệt thế yêu nghiệt, tức thì bị ca tụng là thập đại nữ thần một trong, tài mạo song tuyệt, phong hoa tuyệt đại, thế nhưng tại Tịch Linh trước mặt, nàng cảm nhận được áp lực. Không phải nói nàng không có Tịch Linh xinh đẹp, mà là Tịch Linh khí chất thiên sinh có được dụ hoặc cùng thánh khiết, đây là cái khác nữ tử không gì sánh được địa phương. Đi Vân Thiên Vương Thành, cẩn thận một chút. Nếu là xảy ra chuyện gì, liền xem như bản tông cũng không bảo vệ được ngươi nhóm. Tông chủ đại nhân mở miệng nói ra. Thánh Linh Thiên Tông không thể so Vân Thiên Vương Thành. Cái chỗ kia là Vân Thiên Vương Quốc Đô Thành, tụ tập Vân Thiên Vương Quốc yêu nghiệt nhất cường đại nhất cường giả, nói không chừng ra tới một thiên tài, liền là siêu cấp gia tộc và siêu cấp tông môn tử đệ. Mà lại, lần này Vương Thất Thịnh Yến, toàn bộ Vân Thiên Vương Quốc yêu nghiệt nhất cường giả đều sẽ tham gia, những yêu nghiệt kia cường giả, không thể so Thánh Linh Thiên Tông yếu, thậm chí càng yêu nghiệt càng cường đại. Tông chủ đại nhân cũng đi Vân Thiên Vương Thành. Nghe được tông chủ đại nhân, ba người đều là kinh ngạc. Bởi vì tông chủ đại nhân cũng muốn đi Vân Thiên Vương Thành. Chẳng lẽ chính là vì Vương Thất Thịnh Yến? Ừm. Tông chủ đại nhân gật đầu một cái. Lần này, từ hắn dẫn đội, mang theo ba người đi tham gia Vương Thất Thịnh Yến. Lập tức, mang theo bốn người tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận cự ly ngắn truyền tống, rất nhanh năm người liền rời đi truyền tống trận, xuất hiện tại một mảnh trong đồng hoang. Đây là... Hoàng Thiên Tiêu không hiểu. Nơi này là Thánh Linh Thiên Tông ngoài vạn dặm. Hiện tại, chúng ta liền ngự không phi hành đi tới Vân Thiên Vương Thành. Tông chủ đại nhân nói ra. Thân hình lóe lên, liền hướng phía chân trời bay đi. Sở Vân Yên, Hoàng Thiên Tiêu nhìn thấy như thế, không dám có chút thư giãn, tranh thủ thời gian tốc độ cao đuổi theo. Lâm Dã đưa tay kéo một phát Tịch Linh, cũng hướng phía chân trời bay đi. So với tốc độ, Lâm Dã ủng có không gian chi dực. Liền xem như thiên nhân cảnh so sánh với hắn, cũng phải chênh lệch một đoạn dài. Giữa hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng, cùng bán thánh cường giả tông chủ đại nhân so ra, hắn theo không kịp. Bởi vì, bán thánh cường giả nắm giữ đến lĩnh vực, mặc dù nắm giữ lĩnh vực không mạnh, nhưng dù cho cũng chỉ là từng tia lĩnh vực, cũng không phải người có khả năng đánh đồng. Càng quan trọng hơn là, bán thánh cường giả đối với thiên địa ở giữa lĩnh ngộ, đó là những người khác không cách nào tưởng tượng. Siêu siêu, siêu siêu. Trên không, Lâm Dã mang theo Tịch Linh, tốc độ cao bay lượn. Tạo hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong. Tu vi tại vài người bên trong, không hề nghi ngờ chính là thấp nhất. Nhưng, tốc độ lại so Hoàng Thiên Tiêu cùng Sở Vân Yên nhanh. Dĩ nhiên, tông chủ đại nhân cũng không có hiện ra tốc độ nhanh nhất, mà là đem tốc độ khống chế tại Lâm Dã cực hạn của bọn hắn tả hữu. Cứ như vậy, Lâm Dã bọn hắn liền nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất bắt kịp. Chương 197, Vân Thiên Vương Thành. Vân Thiên Vương Thành. Thiên Mục vực bát đại vương thành một trong, nơi này là Vân Thiên Vương quốc đô thành. Nghe nói, Vân Thiên Vương Thành tại thời kỳ viễn cổ đều đã tồn tại. Thời gian trường hà, nhường Vân Thiên Vương Thành trở nên càng thêm tang thương xưa cũ, nguy nga như núi, cao lớn tường thành tản ra tang thương viễn cổ khí tức, để cho người ta thấy Vân Thiên Vương Thành mạnh mẽ và an toàn. Dài 5.000 dặm, rộng 8.000 dặm viễn cổ Vương Thành. Ở bên trong lại tấc đất tấc vàng. Có thể ở tại Vân Thiên Vương Thành, hoặc là liền là siêu cấp gia tộc, hoặc là liền là siêu cấp tông môn, hoặc là liền là siêu cấp cường giả, hoặc là siêu cấp yêu nghiệt. Phổ thông thiên tài cùng cường giả, căn bản là không cách nào tại Vân Thiên Vương Thành sinh tồn được. Vâng! Vâng! Ngoài thành, rộng lớn trên đường lớn. Một đầu to lớn yêu thú, lôi kéo to lớn chiến xa. Chiến xa bên trên, đứng vững một cái búi tóc cao ngất thanh niên toàn thân áo trắng, tóc trải một tia bất loạn. Ngọa long lông mày, mắt phượng. Khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, tiêu sái phiêu giật. Thanh niên bên người, một trái một phải hai cái tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử lụa mỏng che đậy thân thể, cho người ta phong tình vạn trùng. Khuôn mặt này và khí chất, đủ để cho thiên hạ nữ tử vì đó khuynh đảo. Nam Dương công tử. Là Nam Dương công tử. Nam Dương công tử. Yêu thú, chiến xa, thanh niên. Khí thế mạnh mẽ, qua lại cường giả người đi đường, đều vì thế mà choáng váng. Nhìn thấy thanh niên, không ít cường giả nhận ra người thanh niên này lai lịch thân phận. Thanh niên này, liền là Vân Thiên Vương quốc yêu nghiệt nhất vài người một trong những nhân vật, Nam Dương công tử, cùng đại vương tử chờ yêu nghiệt nổi danh, lần này xuất hiện tại Vân Thiên Vương thành, cũng là hướng về phía Vương thất thịnh yến mà đến. Giang giác. Truy cập http. Trong hư không, trời xanh bên trên, một vết nước quỷ dị xé mở. Vết nước về sau, đi ra một cái thanh niên mặc áo đen, thanh niên thân bên trên tản ra kinh khủng huyết khí. Ngút trời huyết khí, để cho người ta thấy một trận hoa mắt. Ánh mắt băng lãnh, tà ác, tựa như là một tôn ác ma một dạng. Không ít cường giả thấy thanh niên mặc áo đen này, đều thấy một trận tim đập nhanh, cho dù là những chuyện lặt vặt kia 100-200 năm siêu cấp cường giả, tại thanh niên mặc áo đen này cường giả trước mặt, cũng thấy kiêng kỵ. Trên chiến xa Nam Dương công tử, nhìn về phía trên không. Ma huyết, ngươi cũng dám tới. Nam Dương công tử nhìn xem trên không thanh niên mặc áo đen, thân bữa nay lúc buộc phát ra mãnh liệt chiến ý, không gian run rẩy không ngừng, kình phong bừa bãi tàn phá, cắt bụi bay đi, tựa như là tận thế đến. Nam Dương, lần này Vương thất thịnh yến, không có việc của ngươi. Trên không thanh niên mặc áo đen kia, lại là Vân Thiên Vương quốc yêu nghiệt nhất mấy cường giả chi, bốn ma huyết công tử. Nghe nói, ma huyết công tử có được ma huyết, tu luyện tiến triển cực nhanh, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Liền xem như đại vương tử bọn hắn, cũng không dám trêu chọc khinh thị hắn. Ha ha, ha ha. Chân trời, một đạo hào phóng cởi mở cười tiếng sáo vang lên. Thanh âm kia, như đao ý. Toàn bộ không gian, bị xé nứt ra một đường vết rách. Chỉ gặp, một cái thân mặc trường sam màu xám thanh niên, có một thanh to lớn chiến đao, trong chớp mắt xuất hiện tại Vân Thiên Vương thành phụ cận trên không, thanh niên ánh mắt như đao, như con lâm. Vô cùng đao ý, tựa như là có thể đem cái này thiên bổ ra một dạng. Cùng đao, liệp thiên dư. Một đao ra, tất cả thiên địa hủy diệt. Cùng giai bên trong vô địch tồn tại. Không nghĩ tới, mấy cái yêu nghiệt nhất cường giả đồng thời xuất hiện, lần này Vương thất thịnh yến có nhìn, không biết bọn hắn ai có thể cười đến cuối cùng, thành là lớn nhất doanh gia. Mặc kệ ai trở thành doanh gia, đều không có chuyện của người khác, ha ha. Vân Thiên Vương quốc yêu nghiệt cường giả đến, khiến cho Vương thành bên ngoài cường giả tụ tập. Trong chốc lát, liền đều biết trăm cường giả xa xa quan sát. Bọn hắn cũng không dám tới gần nơi này chút tuyệt thế yêu nghiệt cường giả, bởi vì, tại đây chút tuyệt thế yêu nghiệt trong mắt cường giả, những người khác cùng sâu kiến không thể nghi ngờ, trước mắt liền sẽ bị bọn hắn giáo huấn, thậm chí đưa tay xóa đi. Vù vù, vù vù, làm cuồng đao xuất hiện không đến 10 hơi công phu. Trên không liền xuất hiện vù vù thanh âm, vô cùng kiếm ý như mưa kiếm buông xuống. Trong trước mắt, nghiêm nghị kiếm ý tràn ngập vùng thế giới này. Cảm nhận được kiếm ý, liền biết người tới là ai. Bởi vì, tại Vân Thiên trong vương quốc, có thể đem kiếm đạo tu luyện tới tình cảnh như thế, chỉ có huyết kiếm tháng thiên tiêu, lại nói, dám ở mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt cường giả trước mặt cao điệu xuất hiện, cũng chỉ có tháng thiên tiêu có lá gan này. Quả nhiên, trong hư không, vô biên vô tận kiếm ý đầu nguồn. Một cái toàn thân quần áo màu đỏ ngòm thanh niên vươn người ngạo đứng tại không trung. Toàn bộ thiên địa, tựa như hắn mới là chúa tể một dạng. Ánh mắt chỗ qua, thiên địa vạn vật giam cầm. Vô số cường giả thấy thần tâm run rẩy. Tim đập rộn lên, thần sắc trên mặt tái nhợt khó coi. Siêu siêu, siêu siêu. Làm tứ đại yêu nghiệt cường giả sau khi xuất hiện, giữa đất trời, xuất hiện mấy đạo cường hãn vô cùng uy áp, không đúng, là thánh uy, liền là thánh uy, vô cùng thánh uy. Thánh uy ép áp thiên địa. Vương thành bên ngoài, tất cả cường giả, toàn bộ nửa quỳ đi xuống. Cái kia thánh uy, ép tới tất cả mọi người liền đầu đều không thể nâng lên. Tám cái mang theo mạnh mẽ thánh uy trung niên, xuất hiện trên không trung. Này tám cái trung niên cường giả, hai người tại cùng một chỗ, hình thành bốn phe cánh, không cần phải nói, tám người này liền là huyết kiếm tháng thiên kiêu bọn hắn thế lực người. Đưa này chút thiên kiêu trước tới tham gia Vương thất thịnh yến. Bán thánh cường giả tự mình hộ tống. Đủ để thấy này chút yêu nghiệt tại tông môn cùng trong thế lực địa vị. Bái kiến thánh giả đại nhân. Bái kiến thánh giả đại nhân. Vương thành bên ngoài. Tất cả cường giả, đều không mình hành lễ. Này là phàm nhân cường giả đối thánh giả tôn kính. Thánh giả, siêu việt hết thảy, siêu phàm nhập thánh, thời khắc này thánh giả, đã không còn là phàm nhân, thọ nguyên là phàm nhân cường giả 200 có thừa. Không thành thánh người hết thảy đều là không. Kết quả là còn không phải đất vàng một chén. Ngắn ngủi 200 năm thọ nguyên, đối với võ đạo đỉnh phong cường giả tới nói, tuyệt đối là chuyện đau khổ. Hừ, tám cái bán thánh cường giả, không nhìn thẳng trên mặt đất võ đạo cường giả. Đối với bọn hắn tới nói, mạnh hơn võ đạo cường giả. Đều cùng sâu kiến không có cái gì khác nhau. Hư lạnh một tiếng. Tám cái bán thánh cường giả, mang theo bốn cái tuyệt thế yêu nghiệt cường giả tiến vào trong vương thành, ngoài thành, vô số cường giả, chia đôi thánh bỏ qua, một điểm phản cảm cùng không phục đều không có, tựa như là đương nhiên giống như. Càng thậm chí hơn, hết thể trong mắt cường giả, đều mang tôn kính tầm mắt. Đưa mắt nhìn 4 cái tuyệt thế yêu nghiệt cường giả cùng 8 cái bán thánh cường giả tiến vào vương thành. 4 cái tuyệt thế yêu nghiệt cường giả vào thành. Đằng sau lần lượt xuất hiện Vân Thiên Vương quốc yêu nghiệt cường giả. Bọn hắn, từng cái đều là Vân Thiên Vương quốc đỉnh phong yêu nghiệt cường giả. Dĩ nhiên, so với huyết kiếm tháng thiên tiêu thanh danh của bọn hắn, muốn thoáng kém một điểm. Nhưng, nếu như chân chính đại chiến, sinh tử thắng thua còn nói không chính xác. Siêu siêu. Siêu siêu. Trên không, 5 bóng người xuất hiện. Một cái trung niên, 2 cái tuyệt mỹ nữ tử, 2 cái thanh niên. Trong 5 người, trung niên cường đại nhất là một cái bán thánh cường giả. Còn lại 4 người, cái tuổi đó nhỏ nhất thanh niên cùng nữ tử tu vi thấp nhất, chỉ có tạo hóa cảnh, mặt khác một nam một nữ, là thiên nhân cảnh, tại Vân Thiên Vương quốc cũng là đỉnh tiêm yêu nghiệt cường giả. Nhưng, cùng những tông môn khác gia tộc yêu nghiệt cường giả so sánh, rõ ràng yếu nhược không ít. Vân Thiên Vương thành đến. Cẩn thận một chút, có thể nhịn được thì nhịn. Không thể nhịn, cũng phải nhẫn một thoáng. Trung niên ban thánh cường giả, đứng tại không trung, nhìn về phía cách đó không xa cái kia cao lớn nguy nga tường thành. Trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc, đồng thời cũng mang theo chờ mong vẻ mặt, bất quá cái kia vẻ chờ mong lóe lên liền biến mất. Quay người, nhìn về phía 4 vị thanh niên nam nữ, mở miệng nói ra. Chương 198, quả nhiên là ngươi. Vâng. Nghe được tông chủ đại nhân. Hoàng Thiên Tiêu đám người mở miệng trả lời. Coi như tông chủ đại nhân không nhắc nhở, bọn hắn cũng sẽ cẩn thận, dù sao Vân Thiên Vương Thành không phải Thánh Linh Thiên Tông, tại đây bên trong, bọn hắn chỉ là thoáng mạnh một điểm sâu kiến mà thôi. Vương Thất Thịnh yến đến, toàn bộ vương quốc yêu nghiệt nhất cường giả tề tụ. Nếu như cùng này chút yêu nghiệt đụng cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ khiến ma sát. Này chút yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ, bối cảnh mạnh mẽ. Thậm chí, trong vương thành một chút ẩn giấu cường giả hậu bối, đắc tội, thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Dã không nói gì, mang theo Tịch Linh, ánh mắt đánh giá Vân Thiên Vương Thành. Đi thôi. Tông chủ đại nhân thở dài một cái, mở miệng nói ra. Lập tức hạ xuống đi. Vân Thiên Vương Thành ra vào nhất định phải đi cửa thành, nghiêm cẩn bay qua tường thành. Cho nên, mấy người đành phải hạ xuống, theo cửa thành tiến vào. Phồn hoa như gấm, lộng lẫy, như tiên cảnh. Cái này là Lâm Dã tiến vào Vân Thiên Vương Thành cái thứ nhất cảm xúc. Không nghĩ tới. Cái này không vài vạn năm cổ thành, bên trong vậy mà như vậy tuyệt mỹ, căn bản cũng không giống như là nhân loại cường giả thành trì, ngược lại giống như là tinh linh tộc tiên cảnh linh địa. Bên người Tịch Linh, đối với nơi này cũng thấy kinh ngạc. Công tử, chúng ta đi trước một chỗ. Tịch Linh cái kia hồng nhuận phơn phất ướt át mê người cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xích lại gần Lâm Dã bên tai, thấp giọng nói ra. Bật hơi Nhược Lan, nhường Lâm Dã không khỏi một trận run sợ. Tuyệt mỹ khuôn mặt, mê người cái miệng nhỏ nhắn, chỉ nếu một người đều sẽ cầm giữ không được. Ừm. Lâm Dã thần niệm vận chuyển. Thần không biết quỷ không hay tỉnh táo lại. Trong lòng thầm than, thiên hồ nhất tộc cửu vi thiên hồ, quả nhiên phi phàm. Cũng chính là mình, nếu là những người khác, khẳng định hiểu ý loạn tình mê. Gật đầu đáp ứng. Lập tức, tốc độ cao hướng trước mặt đi đến. Đi vào tông chủ đại nhân sau lưng, tạm thời xin nghỉ. Cẩn thận một chút. Vương Thất Thịnh Yến còn có 7 ngày thời gian. 7 ngày, đừng bỏ qua thời gian. Tông chủ đại nhân nhìn Lâm Dã liếc mắt, lại nhìn một chút Tịch Linh, không khỏi lắc đầu. Nhưng, vẫn là để Lâm Dã rời đi. Hiểu rõ. Lâm Dã cười một tiếng. Hắn biết tông chủ đại nhân nghĩ sai. Cho là hắn muốn cùng Tịch Linh ra ngoài lêu lổng. Nay cũng không trách hắn, chỉ trách Tịch Linh dáng dấp thật xinh đẹp, dù hoặc vô song, có cái này cũng tuyệt thế nữ thần ở bên người, thân là nam nhân, không làm một chút sự tình tuyệt đối không có người tin tưởng. Huống chi, cái này tuyệt mỹ nữ thần đối Lâm Dã ngoan ngoan phục tùng. Sau đó, Lâm Dã cùng Tịch Linh hai người cùng tông chủ đại nhân bọn hắn tách ra. Công tử, chúng ta bây giờ đi thiên hồ nhất tộc. Tịch Linh tại Lâm Dã bên người, thấp giọng nói ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo gian xảo nụ cười. Thậm chí còn có một chút đắc ý. Hiện tại liền đi. Lâm Dã khẽ giật mình, hắn coi là Tịch Linh tại Vân Thiên Vương Thành có chỗ đặt chân. Không nghĩ tới Tịch Linh là muốn dẫn hắn đi tới thiên hồ nhất tộc. Ừm. Tịch Linh ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhìn Lâm Dã, mở miệng trả lời. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một vẻ khẩn trương. Nàng lo lắng Lâm Dã trách cứ nàng. Cần phải bao lâu thời gian? Lâm Dã vẻ mặt bình tĩnh, không lộ vẻ gì biến hóa. Chỉ là muốn biết tới lui cần phải bao lâu thời gian, tại không ảnh hưởng Vương Thất Thịnh Yến điều kiện tiên quyết, đi một chuyến thiên hồ nhất tộc cũng không quan trọng, ngược lại sớm muộn đều là muốn đi. 3 ngày thời gian là đủ. Tịch Linh cao hứng nói xong. Đi theo Lâm Dã thời gian cũng không tính ngắn, cũng biết đại khái Lâm Dã tính cách. Nhìn thấy Lâm Dã cái dạng này, chỉ biết đáp ứng nàng. Đi thôi. Lâm Dã không do dự, mở miệng nói ra. 3 ngày thời gian, đầy đủ. Tịch Linh gật đầu, mang theo Lâm Dã hướng Vương Thành mặt phía bắc đi đến. Trọn vẹn một canh giờ, hai người tới một chỗ vắng vẻ chỗ, nói là vắng vẻ, chẳng qua là người ít một chút, so với Vương Thành trên quảng trường tự nhiên muốn giảm rất nhiều, nhưng nơi này cũng thỉnh thoảng có người đi qua. Tịch Linh dừng bước lại. Lâm Dã thần niệm liếc nhìn, đem phương viên ba trong vòng 10 dặm hết thể giám thị đứng lên. "Công tử, thay ta hộ pháp một thoáng." Tịch Linh thanh âm ngọt ngào vang lên. Lập tức, ngồi xếp bằng, thon thon tay ngọc thân ở, hai tay vung lên, từng đạo huyền bí tối tâm thủ pháp bày ra. Không khí xuất hiện tia tia chấn động. Thời gian dần trôi qua, Tịch Linh cả người như một con linh hồ, ở trước mặt nàng xuất hiện trận trận quang văn gợn sóng, quang văn thôn phệ phương viên vọt tới linh khí, theo linh khí vọt tới, quang văn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng lóa mắt. Mị hoặc, thánh khiết. Giờ phút này Tịch Linh thân bên trên tán phát khí tức, để cho người ta mê muội. Thánh khiết cùng mị hoặc dung hợp một thể, trời sinh hoàn mỹ vưu vật. TT. Thời gian qua một lát, Tịch Linh trước mặt quang văn tạo thành một đạo thời không chi môn. Chỉ thấy Tịch Linh đem một giọt tinh huyết tế ra. Tinh huyết hướng phía thời không chi môn mà đi, liền thời không chi môn buộc phát ra thần kỳ khí tức, trận trận gợn sóng đẩy ra. "Công tử, đi." Tại Lâm Dã còn đang khiếp sợ thời điểm, Tịch Linh cái kia ngọt ngào mê người thanh âm vang lên. Thon thon tay ngọc lôi kéo Lâm Dã, hướng phía thời không chi môn lấp lánh mà đi, trong chớp mắt, hai người liền biến mất ở thời không chi môn bên trong. Tại bọn hắn tiến vào thời không chi môn trong chớp mắt, thời không chi môn quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là ngươi. Tại Lâm Dã cùng Tịch Linh biến mất tại thời không chi môn sau, một đạo tuyệt thế thân ảnh trống rông xuất hiện. Nữ tử tuyệt mỹ vô song, khí chất xuất trần. Một thân thủy lam sắc quần áo, vóc người cao gầy, tuyệt mỹ khuôn mặt, trắng non như ngọc da thịt, cả người tựa như là cửu thiên địch bụi thần nữ, không dính khói lửa trần gian khí chất, cự người ở ngoài ngàn dặm. Nhìn xem Lâm Dã cùng Tịch Linh biến mất phương hướng, nữ tử thản nhiên nói, ngữ khí băng lạnh tới cực điểm. Có thể, tại nàng mi tâm lại có một cái huyết hồng hoa sen đoán ký, khiến cho nàng xem ra nhiều vô tận yêu dị. Yêu dị, thánh khiết băng lãnh, dung hợp lại cùng nhau. Nếu là Lâm Dã thấy cái này tuyệt mỹ nữ tử, nhất định có thể nhận ra. Nàng, liền là Thiên Hải Tông đại sư tỷ, Nam Cung Tích Nguyệt. Tại Thiên Hải giới cùng ma giáo đại chiến trước, liền biến mất không thấy. Không nghĩ tới, Nam Cung Tích Nguyệt xuất hiện ở Vân Thiên Vương Thành, mà lại, khí chất của nàng so với trước kia càng thêm xuất trần, còn nhiều hơn một phần yêu dị, không nói ra được yêu dị. Ngươi, tìm ta tiểu sư đệ làm cái gì? Nam Cung Tích Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt bên trên, tâm tình chập chờn. Lầm bầm lầu bầu nói xong, vừa giống như là đang nói chuyện với không khí, hoặc là tự nhủ thoại. Ngữ khí, cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Hoặc là nói, lúc trước ngữ khí cùng hiện tại ngữ khí, hoàn toàn tưởng như hai người, nhưng, hết lần này tới lần khác là xuất từ một người miệng. Ngươi, chỉ là phân thân của ta mà thôi. Bản cung tìm hắn làm cái gì, tạm thời ngươi chưa cần thiết phải biết. Cái kia băng lãnh thanh âm, lần nữa theo Nam Cung Tích Nguyệt trong miệng vang lên. Giọng điệu này, cùng trước hết nhất một dạng. Thì tính sao? Nam Cung Tích Nguyệt trên mặt, cảm xúc lần nữa gợn sóng. Ngữ khí của nàng sở dĩ tiền hậu bất nhất dạng, đó là bởi vì nàng cũng không là một người. Chuẩn xác mà nói, thân thể là nàng, linh hồn lại có kẻ ngoại lai. Mà, cái kia kẻ ngoại lai, chính là nàng bản tôn. Bản tôn buông xuống, dung hợp ở trên người nàng, một người có được hai cái linh hồn của con người cùng ý thức. Ta chỉ là xác định hắn trên thế giới này mà thôi. Bản cung đi, hy vọng ngươi không muốn hại ta. Nếu không, ta hội xóa đi ngươi, mất đi một tôn phân thân, đối với bản cung tới nói, tối đa cũng liền là tổn thất một giọt tinh huyết mà thôi, chỉ thế thôi, khanh khách, khanh khách. Cái kia băng lãnh thanh âm, yêu dị vô cùng. Thanh âm hạ xuống, Nam Cung Tích Nguyệt không gian bốn phía, một trận quỷ dị gợn sóng. Ngay sau đó, hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Chương 199, Thiên Hồ một tộc. Ai? Nam Cung Tích Nguyệt thần thức vận chuyển. Giãn ra một thoáng lông mày. Xác định vậy bản tôn đã rời đi. Trong khoảng thời gian này, nàng cả người ở vào trong lúc khiếp sợ, nàng cũng không nghĩ tới, nàng chỉ là của người khác một tôn phân thân mà thôi. Hiện tại vậy bản tôn buông xuống, cùng linh hồn của nàng đè lên nhau. Nàng liền mảy may phản kháng đều không có. Mặc dù không biết vậy bản tôn cường đại cỡ nào, thế nhưng nàng lại biết, bản tôn mạnh mẽ, sớm đã vượt quá nàng tưởng tượng phạm chủ. Hiện tại, bản tôn linh hồn rời đi. Thế nhưng tu vi của nàng thực lực, nhưng không có suy yếu. So với tại Thiên Hải Tông thời điểm, hiện tại không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tiểu sư đệ là thân phận gì? Nam Cung Tích Nguyệt nhìn xem Lâm Dã biến mất phương hướng. Lâm bầm lầu bầu nói xong. Lập tức, chân ngọc nhẹ nhàng, đạp không mà đi. Cả người như cửu thiên thần nữ. Hưu. Thời không chi môn bên trong, thời không đảo ngược. Mười hơi công phu tả hữu, Lâm Giá cùng Tịch Linh bị thần kỳ lực lượng tung bay. Bản năng theo bản năng bày ra thân pháp, đem lực lượng kia tháo bỏ xuống. Trong chớp mắt, ánh sáng xuất hiện. Hai người xuất hiện ở một cái trên mặt đất trống trải, đại địa cỏ thơm hương thơm, linh khí nồng đậm tới cực điểm, mấy thành thực chất, tạo thành nhàn nhạt linh vụ, hoàn cảnh bốn phía tuyệt mỹ vô cùng. Công tử, nơi này chính là Thiên Hồ nhất tộc. Tịch Linh cao hứng nói xong, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo nụ cười. Cả người vương lòng vô cùng, tựa như là về tới trong nhà một dạng. Đây là một cái độc lập tiểu thế giới. Lâm Giã bốn phía dò xét, mở miệng nói ra. Hắn đã đoán ra, đây cũng là một cái độc lập thế giới, ít nhất không tại Thiên Một Vực. Ừm, đúng là một cái tiểu thế giới. Kỳ thật, tại Thần Châu Đại Lục ở bên trên, ngoại trừ nhân tộc cùng số ít đại chủng tộc, mặt khác nhỏ chủng tộc đều tại chính mình tiểu thế giới bên trong, chỉ có thành viên bình thường trong tộc mới tại Thần Châu Đại Lục ở bên trên. Bất quá, Thiên Hồ nhất tộc tiểu thế giới có hai cái, này là cái thứ nhất tiểu thế giới, cùng Thần Châu Đại Lục tương liên, tại bên trong thế giới nhỏ này còn có một cái tiểu thế giới. Tịch Linh trên mặt mang theo tự hào vẻ mặt. Thiên Hồ nhất tộc, thành viên mặc dù không nhiều, thế nhưng thực lực lại không yếu. Liền xem như tại khanh khách dị tộc bên trong, Thiên Hồ nhất tộc cũng xem như rất mạnh một loại kia. Siêu siêu. Siêu siêu. Làm hai người mới vừa tiến vào Thiên Hồ nhất tộc tiểu thế giới, mấy đạo tiếng xé gió chạy nhanh đến, ngắn ngủi 20 tức công phu, liền có mấy bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người. Người đến, hết thảy 6 người. Mỗi cá nhân trên người đều tản ra kinh khủng khí tức mạnh mẽ. Khoảng cách Lâm Giã hai người 100 mét chỗ ngừng lại. Công chúa điện hạ. Là tiểu công chúa. Thấy Lâm Giã, mấy cái cường giả khủng bố thần sắc trên mặt ngưng trọng. Nhưng nhìn đến Tịch Linh thời điểm, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể, bọn hắn cũng không có bởi vì Tịch Linh xuất hiện mà buông lỏng đề phòng, tương phản chính là càng thêm cảnh giác, công chúa điện hạ làm sao lại mang một người loại tiến vào Thiên Hồ nhất tộc tiểu thế giới? Linh tu trưởng lão, Thái tu trưởng lão, Vân tu trưởng lão. Tịch Linh thấy 6 cái lão giả, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ cao hứng. Mở miệng từng cái chào hỏi, tựa như là nhìn thấy thân nhân. Chào hỏi đồng thời, tốc độ cao chạy hướng 6 cái lão giả. Công chúa điện hạ, ngươi làm sao mang về một cái nhân loại? Thái tu trưởng lão dò xét Tịch Linh. Xác định Tịch Linh không có chuyện, lúc này mới yên tâm. Hắn nhưng là coi là Tịch Linh bị người thanh niên kia loại cưỡng ép mới đi đến tiểu thế giới, hiện tại xem ra, sự tình cũng không là trong tưởng tượng như thế, bằng không, người thanh niên kia cũng sẽ không để Tịch Linh tự do. Thái tu trưởng lão, hắn chính là ta lựa chọn. Tịch Linh quay người, nhìn thoáng qua Lâm Giã, mở miệng nói ra. Hắn, công chúa điện hạ, ngươi quá tùy hứng. Thái tu trưởng lão không khỏi một trận nghẹn lời. Hắn cũng không nghĩ tới, công chúa điện hạ như thế tùy hứng, vậy mà lựa chọn một nhân loại bình thường thanh niên. Trong lòng, không khỏi sinh khí. Sự tình khác còn tốt, có thể là sự tình này, thế nhưng là liên quan đến lấy Thiên Hồ nhất tộc tương lai, làm sao có thể nhường công chúa điện hạ như thế làm sằng làm bậy đâu, không được, nhất định phải ngăn cản mới được. Công chúa điện hạ, ngươi cũng đã biết, ngoại trừ ngươi mấy người tỷ tỷ, còn có chủng tộc khác cũng sẽ xuất hiện. Nếu như ngươi lựa chọn một cái tốt giúp đỡ, có lẽ còn có một chút hy vọng. Có thể, ngươi bây giờ lại lựa chọn một nhân loại bình thường. Linh tu trưởng lão thở dài một cái, lời nói thâm thiế nói. Lần này, đối Thiên Hồ nhất tộc tới nói, rất là trọng yếu. Hết thể hy vọng, nguyên bản đặt ở tiểu công chúa thân bên trên, có thể hiện tại xem ra, tiểu công chúa quá mức tùy hứng, khẳng định sẽ hỏng việc. Các vị trưởng lão, xin yên tâm. Vì Thiên Hồ nhất tộc, ta hiểu được đúng mực. Tịch Linh mở miệng nói ra. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là nghiêm túc. Nói chuyện thời điểm, trở lại Lâm Giã bên người, lấy dũng khí, kéo lại Lâm Giã cánh tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một vệt đỏ ửng, thân thể mềm mại run rẩy một cái. Lặng lẽ dò xét Lâm Giã, nhìn thấy Lâm Giã cũng không có tức giận nàng lúc này mới thoáng yên tâm. Vậy thì tốt, ngươi về trước cung điện. Ngày mai đúng giờ đi tới thánh đàn. Thái tu trưởng lão chỉ có thể thở dài lắc đầu, giờ này khắc này, đã không có biện pháp khác. Duy nhất kỳ vọng chính là, tuyệt đối không nên xuất hiện nhiễu loạn liền tốt. Nói xong, mấy cái trưởng lão thân hình chớp động, biến mất ở chân trời. Bọn hắn là Thiên Hồ nhất tộc trưởng lão. Chờ đến mấy cái trưởng lão sau khi đi, Lâm Giã mở miệng nói với Tịch Linh. Trong lòng thấy tò mò, không biết Thiên Hồ nhất tộc có chuyện gì. Tịch Linh cũng chưa nói cho hắn biết. Xem ra, Tịch Linh mang chính mình hồi trở lại Thiên Hồ nhất tộc, là có chuyện. Vâng. Mấy cái này trưởng lão, một mực chấn thủ tiểu thế giới truyền tống trận. Chỉ cần có người tiến vào tiểu thế giới này, bọn hắn liền sẽ trước tiên biết, chúng ta đến, bọn hắn cũng là trước tiên phát hiện, cho nên đến đây xem xét. Công tử, có một số việc, chờ chúng ta hồi cung lại nói, được không? Tịch Linh mở miệng nói xong, không bỏ được buông ra Lâm Dã cánh tay. Khuôn mặt nhỏ vung lên, nhìn xem Lâm Dã. Nàng biết, Lâm Dã có rất nhiều chuyện chờ đợi nàng nói rõ. Lâm Dã gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người hướng phía chân trời bay đi. Không đến một khắc đồng hồ, một mảnh cung vũ lầu các xuất hiện trong tầm mắt. Cung vũ lầu các tọa lạc tại thải hà bên trong, nhìn một cái, nơi này chính là một cái tuyệt mỹ tiên cảnh, yên tĩnh, bình thản, có thể làm cho lòng người ninh khí bình. Tịch Linh không có dừng lại, mang theo Lâm Dã hướng phía trong đó một tòa cung vũ lầu các bay đi. Trên đường đi, gặp được không ít thiên hồ nhất tộc cường giả. Thiên hồ nhất tộc, đi đến tu vi nhất định, liền có thể hóa thành nhân hình. Không có hóa thành nhân hình, thì là một con tiểu hồ ly, xinh đẹp vô cùng. Rất nhanh, Lâm Dã hai người liền tới đến một tòa cung điện đằng trước. Băng Linh Cung. Cung điện u tĩnh tuyệt mỹ. Linh khí lượn lờ. Xuy. Tịch Linh một đạo chỉ lực bay ra, đánh rơi tại cung điện chi trên cửa. Liền, cung điện chi trên cửa xuất hiện trận trận gọn sóng. Ngay sau đó, cung điện chi môn mở ra. Công tử. Cái này là Tịch Linh ở lại cung điện. Tịch Linh mở miệng nói ra. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo tia tia đỏ ửng. Cái cung điện này, trước kia chỉ nàng một người, là nàng tư nhân địa phương, hiện tại mang theo một người nam tử lại tới đây, tim đập rộn lên, thấy từng tia ý xấu hổ. Chương 200, Thánh nữ chân tuyển. Không sai, hoàn cảnh không sai. Như thiên vũ cung khuyết. Lâm Dã tiến vào cung điện, đánh giá một phen, mở miệng nói ra. Cung điện không lớn, thế nhưng tuyệt mỹ ưu tĩnh, thích hợp tu luyện. Theo cái cung điện này vị trí cùng hoàn cảnh, liền có thể nhìn ra Tịch Linh tại thiên hồ nhất tộc địa vị. Công tử. Nói với ngươi nói thiên hồ nhất tộc sự tình. Tịch Linh chờ Lâm Dã sau khi đánh giá xong. Liền đem Lâm Dã dẫn tới trong cung điện trong đình, làm Lâm Dã nấu dâng trà thơm. Làm xong hết thảy, mở miệng nói với Lâm Dã. Nói chuyện thời điểm, còn có một vẻ khẩn trương. Mặc dù nơi này là thiên hồ nhất tộc, nhưng nàng vẫn là lo lắng Lâm Dã sinh khí. Dù sao, nàng có chút lừa gạt Lâm Dã tình nghi, đồng thời trong lòng cũng có chút áy náy, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, có chút bất an. Nói đi. Lâm Dã gật gật đầu. Hắn chờ đợi Tịch Linh nói rõ lý do. Hắn chán ghét người khác lừa gạt hắn, nhưng, hắn cũng sẽ không cho Tịch Linh cơ hội giải thích. Lại nói, mỗi người đều có bí mật của mình, giống như mình có bí mật. Tịch Linh gật hắn. Khẳng định có nỗi khổ tâm riêng của mình. Bây giờ nói ra đến, cũng không tính là mượn. Trọng yếu nhất chính là Tịch Linh không có phản bội hắn. Thiên hồ nhất tộc, hết thể có 8 cái công chúa điện hạ. Ta là nhỏ nhất công chúa. Ngoại trừ thiên hồ nhất tộc công chúa điện hạ, còn có chủng tộc khác cũng sẽ xuất hiện. Mỗi 100 năm, thiên hồ nhất tộc liền chọn ra một cái thánh nữ, tiến vào thiên hồ thánh điện, tiếp nhận truyền thừa. Nhưng, mỗi cái công chúa đều phải có người hộ pháp cùng trợ giúp mới sẽ thành công. Ta thất người tỷ tỷ, đều có một cái mạnh mẽ nghịch thiên hộ pháp. Tịch Linh thấp giọng nói xong. Nói chuyện thời điểm, vô tình hay cố ý lặng lẽ dò xét Lâm Dã, xem Lâm Dã có hay không sinh khí tức giận. Để cho nàng thấy thất vọng là, Lâm Dã biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Rời đi thiên hồ nhất tộc. Chính là vì tìm kiếm hộ pháp cho ngươi người. Ta, liền là của ngươi mục tiêu. Lâm Dã nghe được Tịch Linh nói xong. Ngồi thẳng thân thể, ánh mắt rơi vào Tịch Linh thân bên trên. Mở miệng, không nhanh không chậm mà hỏi. Ngữ khí bình thản, thế nhưng nghe vào Tịch Linh trong tai, thân thể mềm mại không khỏi run lên, không dám nhìn thẳng Lâm Dã. Công tử nói không sai. Kỳ mãn công tử, là Tịch Linh không đúng. Tịch Linh xác thực nghĩ công tử giúp ta một lần. Tịch Linh lấy dũng khí, linh động dụ hoặc đôi mắt đẹp, nhìn xem Lâm Dã. Mở miệng thấp giọng nói xong. Ngươi, rất tốt. Lâm Dã đứng dậy, khí thế trên người băng hàn đến cực điểm. Đưa tay, ôm lấy Tịch Linh cái cằm. Thản nhiên nói. Nói xong, quay người liền hướng trong cung điện một cái phòng đi đến, lưu lại Tịch Linh một người tại trong đình không biết làm sao, cả người ngốc trệ, linh hồn giống như là bị rút đi một dạng. Mãi đến Lâm Dã đi vào phòng, Tịch Linh này mới phản ứng được. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trượt xuống hai chuỗi trong suốt nước mắt. Thánh nữ chân tuyển, là thiên hồ nhất tộc 100 năm một lần việc trọng đại. Mỗi 100 năm, thiên hồ nhất tộc đều sẽ chọn ra tân nhiệm thánh nữ. Trở thành thánh nữ liền có thể tiếp nhận thiên hồ nhất tộc truyền thừa, tiến vào thiên hồ thánh điện, thậm chí còn có thể đi tới thiên hồ nhất tộc thánh điện. Thế nhưng, không vài vạn năm đi qua. Thiên hồ nhất tộc không có một cái nào thánh nữ có thể tiến vào thánh điện. Về phần tại sao? Chỉ có đi tới thánh địa thánh nữ mới biết được. Lần này thánh nữ chân tuyển, hết thể có 8 cái công chúa điện hạ. Sáng sớm, Tịch Linh liền đứng lên, tầm mắt hướng cái kia một cái phòng nhìn lại, chỉ thấy cái kia cửa phòng gắt gao trông coi, không có có một tí xúc động tĩnh. Trọn vẹn một lát, Thích Linh lúc này mới rời đi cung điện, hướng phía cung đi ra ngoài điện. Bởi vì, hôm nay chính là thánh nữ chân chọn tháng ngày. Coi như nàng không có người trợ giúp, thân là thiên hồ nhất tộc công chúa điện hạ, này loại việc trọng đại nàng nhất định phải đạt được chàng, nàng rõ ràng, không có Lâm Dạ trợ giúp, nàng liền từng tia cơ hội đều không có. Thánh đàn. Thiên hồ nhất tộc trung tâm chỗ. Một tòa thật to cổ lao thánh đàn đứng vững tại này. Giờ này khắc này, đã có vô số thiên hồ nhất tộc cường giả đến, ngàn vạn người đông nghìn nghị không đủ để nơi này náo nhiệt, ngoại trừ thiên hồ nhất tộc cường giả bên ngoài, còn có chủng tộc khác cường giả cùng thiên tiêu. Tại thánh đàn bốn phía, từng cái cao lớn chỗ ngồi. Phía trên đã ngồi đầy kinh khủng cường giả. Có thiên hồ nhất tộc, có bán long tộc, cũng có tinh linh tộc, còn có tộc người lùn, thậm chí còn có cự nhân nhất tộc. Nghe nói, lần này thiên hồ nhất tộc buổi lễ long trọng, có 10 cái chủng tộc cường giả cùng thiên kiêu đến đây xem lễ. Dĩ nhiên, trong đó có một ít là thiên hồ nhất tộc công chúa điện hạ mời tới hộ pháp. Đại công chúa điện hạ đến, nhị công chúa điện hạ đến, tam công chúa điện hạ đến. Đang xôi trào tiếng nghị luận bên trong. 7 cái công chúa điện hạ theo thứ tự tiến vào thánh đàn. Mỗi cái công chúa điện hạ đều tuyệt mỹ vô song, yêu mị mê người, xem đến vô số cường giả tim đập rộn lên. Mỗi một cái công chúa điện hạ bên người đều có một hai cái yêu nghiệt cường giả, không cần phải nói, những người này liền là công chúa điện hạ hộ pháp người, thực lực kinh khủng tới cực điểm. 7 cái công chúa điện hạ ngồi xuống. Bên người yêu nghiệt cường giả cũng ngồi ở bên người. Thân phận của bọn hắn là công chúa điện hạ khách khứa cùng bằng hữu, đồng dạng cũng là thiên hồ nhất tộc khách nhân. Đều không ngoại lệ, 7 cái công chúa điện hạ hộ pháp người đều là ngoại tộc. Bởi vì, thiên hồ nhất tộc tại trên thực lực, thiên sinh yếu kém. Nữ tử từng cái yêu nghiệt. Nam tử nhưng thủy chung không bằng nữ tử. Thời gian qua một lát, 7 cái công chúa điện hạ toàn bộ trình diện. Chỉ có nhỏ nhất công chúa điện hạ còn chưa tới. Tiểu Bát thật đúng là sĩ diện a. Để cho chúng ta này chút làm tỉ tỉ đợi nàng lâu như vậy. Chẳng lẽ nàng bỏ cuộc? Hẳn là như thế, tiểu bát tu vi rất thấp, lựa chọn người, khẳng định cũng sẽ không quá mạnh, cùng xấu mặt, còn không bằng từ bỏ lần này. Nghe nói, có người trông thấy tiểu bát mang về một cái nhân loại thanh niên. Thánh đàn một bên trên chỗ ngồi, mấy cái công chúa điện hạ nhẹ giọng nghị luận. Các nàng khách khứa cùng bằng hữu, nghe được công chúa điện hạ nghị luận, cũng đều là thấy tò mò và buồn cười. Mặc kệ ở nơi nào, nơi có người liền là giang hồ. Thiên hồ nhất tộc bên trong, mấy cái công chúa điện hạ vì ích lợi của mình, giữa lẫn nhau cạnh tranh tại như người bình thường cực kỳ. Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão. Ngay tại mấy cái công chúa điện hạ nghị luận thời điểm, thiên hồ nhất tộc thánh đàn vùng trời, xuất hiện 9 cái râu tóc bạc hết lão giả, trên người lão giả tản ra khí thế cường đại vô cùng. Thánh uy. Không sai, liền là thánh uy. Nay 9 cái lão giả, đều là hàng thật giá thật thánh giả. So với bán thánh cường giả phải cường đại vô số cấp bậc. Bọn hắn, là thiên hồ nhất tộc trụ cột. Chỉ có 100 năm vừa gặp việc trọng đại mới có thể xuất hiện, lúc khác đều là ẩn thế bế quan tu luyện, trùng kích cái kia càng cao thành tựu, thủ hộ lấy toàn bộ thiên hồ nhất tộc. Cũng là bởi vì 9 cái trưởng lão tồn tại, khiến cho những chủng tộc khác không dám nhẹ phạm thiên hồ nhất tộc. 9 cái thái thượng trưởng lão xuất hiện. Toàn bộ thiên hồ nhất tộc cường giả, tất cả không người hành lễ. 7 cái công chúa điện hạ cũng không ngoại lệ. Thậm chí, liền thái tu trưởng lão bọn hắn, cũng đối với 9 cái thái thượng trưởng lão hành lễ. Thái tu trưởng lão bọn hắn, mặc dù cũng là trưởng lão, nhưng cùng 9 cái thái thượng trưởng lão so sánh, trên lệch một đoạn dài. Hoặc là nói, 9 cái thái thượng trưởng lão là thái thượng trưởng lão, toàn bộ thiên hồ nhất tộc tầng cao nhất, thái tu trưởng lão bọn hắn, tại 9 cái thái thượng trưởng lão trước mặt, cũng là đồng lứa nhỏ tuổi. Chương 201, Long Vân Đình. 9 cái thái thượng trưởng lão, khẽ gật đầu. Một người cầm đầu, làm ra một cái im lặng thủ thế. Liền, thánh đàn bốn phía cường giả đều yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, 9 cái thái thượng trưởng lão phân bố tại thánh đàn bốn phía, riêng phần mình thủ hộ một phương, ngồi xếp bằng, tựa như là từng tôn một loại pho tượng không núp ních, sự xuất hiện của bọn hắn, chính là vì chấn thủ buổi lễ long trọng chẳng diện. A, đây không phải là tiểu bát sao? Nhỏ công chúa điện hạ, một người. Chẳng lẽ nhỏ công chúa điện hạ không có hộ pháp người, hẳn là sẽ không tham gia lần này thánh nữ chân tuyển đi. Không phải nói hôm qua nàng mang về một cái nhân loại thanh niên sao? Nhìn bộ dáng của nàng, tâm tình không thế nào tốt. Nhỏ công chúa điện hạ. Thánh đàn bốn phía, bởi vì 9 cái thái thượng trưởng lão tồn tại, thanh âm trở nên yếu đi rất nhiều. Lúc này có người thấy một cái tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử đi tới. Nhìn thấy nữ tử này, đều nhận ra. Này, liền là thiên hồ nhất tộc nhỏ công chúa điện hạ. Chỉ bất quá, nhỏ công chúa điện hạ chỉ có một người, cũng không có tùy tùng cùng hộ pháp người. Không riêng gì thiên hồ nhất tộc cùng chủng tộc khác cường giả gặp được, tới trước 7 cái công chúa điện hạ, cũng nhìn được nhỏ công chúa điện hạ đến, thấy nhỏ công chúa điện hạ, cũng không khỏi đến nghị luận. Tịch Linh. Không sai, liền là Tịch Linh. Nàng cũng là thiên hồ nhất tộc nhỏ công chúa điện hạ. Một cái nhỏ nhất công chúa điện hạ. Luận dung nhan, Tịch Linh không có chút hồi hộp nào đệ nhất. Luận khí chất, Tịch Linh không thể tranh cãi đệ nhất. Luận thiên phú, Tịch Linh không gì đáng trách đệ nhất. Chỉ bất quá, nàng so với nàng thất người tỷ tỷ nhỏ hơn rất rất nhiều. Thời gian tu luyện không dài, đến bây giờ cũng mới tạo hóa cảnh, cùng nàng thất người tỷ tỷ thiên nhân cảnh so sánh, trên lệch không chỉ một điểm nửa điểm. Mà lại, dựa vào tu vi hiện tại của nàng thực lực, căn bản cũng không có mảy may cơ hội. Huống chi, Tịch Linh hiện tại là một người xuất hiện, căn bản cũng không có hộ pháp người. Tiểu bác, làm sao một người tới? Ngươi không phải mang theo hộ pháp người sao? Lúc này, ngồi tại thánh đàn bốn phía trên chỗ ngồi năm công chúa điện hạ Tịch Ngọc, mở miệng hỏi. Trên mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nghe giống như là tại quan tâm Tịch Linh, nhưng tất cả mọi người đã hiểu, năm công chúa điện hạ Tịch Ngọc rõ ràng là đang nhìn chính mình cái này muội muội trò cười. Đa tạ ngũ tỷ quan tâm. Tịch Linh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng phía trên chỗ ngồi đi đến. Cho đến giờ phút này, thiên hồ nhất tộc 8 cái công chúa điện hạ mới tính chân chính đến đông đủ. Thế nhưng, thấy thế nào đều làm sao khó chịu. Công chúa khác điện hạ, bên người đều có 1-2 cái khách khứa bằng hưu hoặc là hộ pháp, chỉ có nhỏ công chúa điện hạ Tịch Linh bên người không có bất kỳ ai, cho người ta một loại cảm giác cô đơn. Tiểu Linh. Ngay lúc này, một kẻ thân thể cường tráng thanh niên đi đến Tịch Linh trước mặt. Trên mặt mang theo tự tin mỉm cười, mở miệng hô. Ngươi tới làm cái gì? Tịch Linh thấy thanh niên, lông mày không khỏi một nhăn. Mở miệng hỏi. Đương nhiên là giúp ngươi. Thế nào, hiện tại ngươi còn lựa chọn được? Thanh niên nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Một đôi mắt, tại Tịch Linh thân bên trên quét mắt, nhường Tịch Linh thấy một trận phản cảm. Thế nhưng giờ phút này nhưng lại không tiện nổi giận, mà lại, thanh niên bối cảnh rất lớn, liền xem như thiên hồ nhất tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hán, liền là bán long tộc thiên kiêu một trong, Long Vân Đình. Long Vân Đình một mực truy cầu Tịch Linh, thế nhưng Tịch Linh không có đáp ứng, một mực tránh né lấy. Nàng không nghĩ tới, lần này trở lại thiên hồ nhất tộc, vậy mà gặp Long Vân Đình. Không cần lựa chọn. Tịch Linh ngữ khí băng lãnh. Nàng hiện tại tâm tình thật không tốt. Nếu như không phải là bởi vì bán long tộc, nàng hiện tại cũng đã nổi giận. Tiểu bác, Long Công Tử thế nhưng là bán long tộc tuyệt đỉnh thiên tiêu. Long Công Tử giúp ngươi, thế nhưng là ngươi thiên đại phúc phận nha. Nam công chúa điện hạ Tịch Ngọc mở miệng nói ra. Nụ cười trên mặt càng thêm ngưng thật. Dưới cái nhìn của nàng, liền xem như Long Vân Đình bang Tịch Linh vẫn là không có một tia cơ hội. Long Vân Đình mặc dù đạt đến thiên nhân cảnh, thế nhưng cùng bên người nàng hộ pháp người chênh lệch một đoạn dài. 8 cái công chúa điện hạ bên trong, ngoại trừ Tịch Linh bên ngoài. Hắn công chúa của hắn điện hạ, bên người hộ pháp người, từng cái đều là thiên nhân cảnh yêu nghiệt cường giả, tu vi cảnh giới cũng rất cao, thực lực rất khủng bố. Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Long Vân Đình mặt mỉm cười, nhìn xem Tịch Linh. Trong đầu một mực tưởng tượng lấy đạt được Tịch Linh, nếu như đạt được cái này hoàn mỹ vưu vật, sống ít đi mấy chục năm đều đáng giá. Mà lại, dựa vào Tịch Linh thiên phú. Hai người nếu là tại cùng một chỗ, về sau bán long tộc cùng thiên hồ nhất tộc đều là hắn. Một người trưởng khống 2 đại chủng tộc, ngẫm lại đều hưng phấn. Coi như cân nhắc, cũng sẽ không là ngươi. Làm Long Vân Đình dứt lời dưới, Tịch Linh vẻ mặt khó coi. Không có chờ nàng mở miệng, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Tịch Linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra vẻ cao hứng. Bất quá, nghe vào Long Vân Đình trong thai, thấy vô cùng chói tai, trên mặt nóng bỏng, trước mặt mọi người, lại có người dám chế nhạo hắn Long Vân Đình, thật là muốn chết. Mặt khác mấy cái công chúa điện hạ cùng thánh đàn phụ cận cường giả, cũng đều là tò mò không thôi. Ánh mắt, hướng phía cái kia phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp, một thanh niên dạo bước đi tới. Không sai. Liền là một thanh niên. Một cái nhân loại thanh niên. Thanh niên nhìn như phổ thông bình phàm, tựa như là nhân loại một người thư sinh, cùng cường giả cùng thiên kiêu hoàn toàn không liên lạc được cùng một chỗ. Lời mới vừa nói, liền là xuất từ thanh niên này khẩu. Người là ai? Long Vân Đình nhìn xem Lâm Dã đến gần, mở miệng hỏi. Ngữ khí cứng nhắc băng lãnh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Dã đã chết vô số lần. Ta là ai, không đến mức hướng ngươi hồi báo đi. Cũng ngay, chạy trở về ngươi bán long tộc. Lâm Dã đi đến Tịch Linh bên người. Đưa tay tại Tịch Linh trên vai thơm nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ánh mắt chuyển hướng Long Vân Đình, băng lãnh nói. Sau đó vừa nhìn về phía Tịch Linh, thản nhiên nói, nếu có lần sau nữa, ngươi nên biết hậu quả. Công tử, sẽ không. Tịch Linh nghe được Lâm Dã, trong lòng kích động không thôi. Nàng cũng không nghĩ tới Lâm Dã sẽ xuất hiện. Nàng biết, Lâm Dã tha thứ nàng lần này. Không dám lưỡng lự, tranh thủ thời gian trả lời, bộ dáng cao hứng vô cùng, tựa như là đạt được bánh kẹo tiểu hài một dạng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, nụ cười gió xuân hiu hiu, để cho người ta nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Tịch Linh, hắn là ai? Long Vân Đình thần sắc trên mặt khó coi. Một cái nhân loại bình thường thanh niên, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, thật là muốn chết. Lại gặp được Tịch Linh đối Lâm Dã một màn này, khiến cho hắn lên cơn giận dữ. Hận không thể đem Lâm Dã nghiền xương thành tro. Mặt khác cường giả, bao quát 7 cái công chúa điện hạ cùng với bên người yêu nghiệt cường giả, đều nhìn Lâm Dã bên này, trên mặt đều mang vẻ tò mò, càng nhiều thì là cười trên nỗi đau của người khác. Ta hộ pháp người. Tịch Linh mở miệng. Sau khi nói xong liền len lén xem Lâm Dã. Phát hiện Lâm Dã cũng không có bất mãn lúc này mới yên tâm. Đồng thời, trong lòng còn thấy một tia hạnh phúc cùng ngọt ngào, lần này giấu giếm Lâm Dã, bản thân liền thấy áy náy, nếu như không phải thánh nữ chân tuyển, nàng cũng sẽ không gạt Lâm Dã. Chương 202, tội sống khó tha. Hắn liền là tiểu công chúa điện hạ hộ pháp người. Tiểu công chúa điện hạ thật đúng là tùy hứng a. Xem tiểu công chúa điện hạ đối kia nhân loại thanh niên hết sức tôn kính. Tìm một nhân loại bình thường tới làm hộ pháp người, thật sự là cho ta thiên hồ nhất tộc mất mặt, tiểu công chúa điện hạ là nghĩ như thế nào, thật sự là không rõ. Thánh đàn bốn phía, ngàn vạn cường giả. Đại bộ phận đều nghe được Lâm Dã cùng Tịch Linh nói lời. Biết Lâm Dã liền là tiểu công chúa điện hạ Tịch Linh hộ pháp người. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận bên thai không dứt. Nhiều nhất, liền là xem thường Lâm Dã. Một cái bình thường nhân loại tầm thường thanh niên, vậy mà làm tiểu công chúa điện hạ hộ pháp người. Quả thật làm cho người không hiểu. Tịch Linh, ngươi quá phận. Ngươi cự tuyệt ta, cũng không cần đến hô một cái rác rưởi tới buồn nôn ta. Một bên Long Vân Đình, băng lãnh nhìn xem Lâm Dã. Trong lòng thấy vô cùng buồn nôn. Một cái nhân loại phổ thông thanh niên bình thường, làm Tịch Linh hộ pháp người, không khỏi quá buồn cười. Trong lòng nghĩ đến, khả năng này là Tịch Linh dùng người thanh niên này tới làm bia đỡ đạn. Long Vân Đình, quản được miệng của ngươi. Ngươi bất kính với ta, ta có khả năng không cho so đo. Thế nhưng, người đối Lâm công tử bất kính, bản công chúa không sẽ bỏ qua. Nguyên bản bình tĩnh Tịch Linh. Nghe được Long Vân Đình mắng Lâm Dã là rác rưởi, liền tựa như là mèo bị dẫm đuôi, lập tức gấp, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra băng hàn chi sắc, một tia sát ý tuôn ra. Tạo hóa cảnh tu vi bày ra, không gian một trận vặn mèo. Ở đây cường giả, thấy Tịch Linh động tĩnh, cũng không khỏi đến nỗi kinh ngạc. Không nghĩ tới đường đường thiên hồ nhất tộc tiểu công chúa điện hạ. Vậy mà vì một cái bình thường nhân loại tầm thường thanh niên mà động giận, thật không biết, một cái dạng này thanh niên có cái gì đáng giá công chúa điện hạ để ý. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả ánh mắt nhìn về phía Lâm Dã. Tịch Linh. Dưới con mắt mọi người. Lâm Dã thân ở một cái tay, nhẹ nhàng tại Tịch Linh trên vai thơm vỗ một cái. Ra hiệu nàng bình tĩnh. Động tác này, một cách tự nhiên. Thế nhưng, tại những cường giả khác trong mắt, lại biến đến vô cùng phấn khích. Phải biết. Tịch Linh thế nhưng là thiên hồ nhất tộc tiểu công chúa điện hạ. Tuyệt mỹ vô song nữ thần. Vô số chủng tộc bên trong, rốt cuộc tìm không ra cùng Tịch Linh sánh ngang nữ tử. Vô số dị tộc thiên chi kiêu tử trong lòng nữ thần, người theo đuổi vô số, nhưng đều bị cự chi ở ngoài ngàn giảm. Mà, cái này phổ thông nhân loại tầm thường thanh niên, lại cùng Tịch Linh như thế thân cận. Theo động tác của hắn bên trên đó có thể thấy được, Tịch Linh tựa như là nữ nhân của hắn. Càng quan trọng hơn là, Tịch Linh chẳng những không có mảy may phản cảm. Ngược lại rất được lợi. Công tử. Tịch Linh nhìn thoáng qua Lâm Dã, lúc này mới ngăn chặn chính mình dâng lên sát ý. Làm ánh mắt chuyển di rơi xuống Long Vân Đình thời điểm, ánh mắt băng hàn. Một trước một sau, theo ánh mắt bên trong đó có thể thấy được Long Vân Đình cùng Lâm Dã hai người trong lòng nàng địa vị. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tịch Linh cùng Lâm Dã động tác. Chết để chọc giận Long Vân Đình. Giờ này khắc này, đối phó Tịch Linh rõ ràng là không thể nào. Nhưng... muốn đối phó một cái nhân loại thanh niên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đang khi nói chuyện, một quyền hung hăng hướng phía Lâm Dã đập tới. Liền, không gian một trận vặn vẹo phá diệt. Bán Long tộc, chiến lực thao thiên. Đi đến thiên nhân cảnh Long Vân Đỉnh, một quyền uy lực, càng là kinh thiên động địa, động sát ý hán. Một quyền này liền muốn đánh giết Lâm Dã, không cho Lâm Dã mảy may sống sót cơ hội. Công tử, lưu hắn một mạng. Long Vân Đỉnh cái kia thao thiên quyền uy, quần quận mà đến. Khi thế khóa chặt Lâm Dã. Tất cả mọi người biết, Lâm Dã sẽ ở giây tiếp theo tan thành mây khói. Mắt thấy Lâm Dã liền bị Long Vân Đình một quyền đánh chết thời điểm. Một bên Tịch Linh mở miệng. Nàng này mới mở miệng, nhưng ở đây hết thể cường giả không khỏi khẽ giật mình, đều coi là Tịch Linh sợ choáng váng, rõ ràng Lâm Dã liền muốn tan thành mây khói, làm sao ngược lại nhường Lâm Dã lưu Long Vân Đình một mạng đây? Được, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lâm Dã nhàn nhạt mở miệng, thanh âm ngữ khí bình thản vô cùng, cả người mây trôi nước chảy, thong dong bình tĩnh. Tại hắn hạ xuống thời điểm, Long Vân Đình cái kia hủy diệt một quyền đã buông xuống tại Lâm Dã trước mặt. Ngay lúc này, Lâm Dã đưa tay một chỉ điểm ra, chỉ lực quấy không gian, cùng quyền mang đụng vào nhau. Giang giác. Trong chớp mắt, quyền mang cùng chỉ lực va chạm, không gian một trận răng rắc chi tiếng sáo vang lên. Không gian, một mảnh phà toái. Quyền mang, tan thành mây khói. Chỉ lực thẳng tiến không lùi, thẳng đến Long Vân Đỉnh mà đi. Long Vân Đỉnh trên mặt lộ ra rung động cùng tuyệt vọng, càng nhiều thì là không tin, mong muốn né tránh cùng phản kháng, nhưng lại không còn kịp rồi. Trơ mắt nhìn cái kiếp như tử thần chỉ lực rơi vào trên người. Phúc! Thân thể hung hăng run lên. Tựa như là 10 vạn tòa núi lớn đánh vào thân bên trên. Thân thể, không tự chủ được hướng phía đằng sau bay ngược. Cả người, tựa như là diều đứt dây một dạng chập chờn quăng ra ngoài, trọn vẹn ném đi ngàn mét, mới hung hăng ngã xuống đất, mặt đất một trận kịch liệt run rẩy. Khí! Thánh đàn bốn phía. Có chừng hơn 3 vạn cường giả. Giờ khắc này, hết thể cường giả đều sợ ngây người, dương miệng thật to, trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Hoàn toàn, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Đường đường bán long tộc yêu nghiệt cường giả, thiên nhân cảnh tồn tại. Lại bị một cái nhìn như phổ thông nhân loại tầm thường thanh niên dây bại, mà lại tên nhân loại này thanh niên vẫn chỉ là tạo hóa cảnh bắt trọng, cùng thiên nhân cảnh chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Có thể, hết lần này tới lần khác cái này tạo hóa cảnh bắt trọng thanh niên, liền dây bại thiên nhân cảnh Long Vân Đình. Muốn chết. Long Vân Đình bị nhất kích trọng thương. Ngã xuống đất không dậy nổi, không biết chết sống. Bán long tộc một cái thiên nhân cảnh trung niên, thân hình lóe lên. Hướng phía Lâm Dã nghiền ép mà đi. Người trung niên này bán long tộc cường giả, mặc kệ là tu vi vẫn là thực lực, so với Long Vân Đình, không biết cao hơn ra bao nhiêu lần, một kích này, ở đây đại đa số cường giả đều thấy run sợ. Nhưng, Lâm Dã hai tay để sau lưng tại sau lưng. Căn bản cũng không có muốn xuất thủ ngăn cản hoặc là né tránh ý tứ. Trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, nhìn xem trung niên cường giả công kích nghiền ép lên tới. Hừ, mắt thấy nửa trong long tộc năm cường giả công kích liền muốn đánh vào Lâm Dã trên người thời điểm. Đứng ở thánh đàn Dịa Thái Tu trưởng lão, hư lạnh một tiếng, một đạo vô cùng uy áp hướng phía trung niên cường giả nghiền ép mà đến. Bá đạo uy áp, trực tiếp chấn áp trung niên cường giả. Khiến cho trung niên cường giả công kích tiêu tán trên không trung. Trung niên cường giả, thịch thịch thịch lui hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Đủ rồi. Thái Tu trưởng lão thản nhiên nói. Thân là thiên hồ nhất tộc trưởng lão, bực này việc trọng đại, đương nhiên sẽ không nhường chủng tộc khác cường giả gây rối. Vừa mới, một mực là Long Vân Đình vô lễ. Lâm Dã bị động ra tay phản kích, hơn nữa còn lưu lại Long Vân Đình một mạng. Bán long tộc cường giả muốn báo thủ, tự nhiên là vô lý. Liền xem như muốn đối phó Lâm Dã, cũng không thể để bọn hắn tại thiên hồ nhất tộc động thủ. Thái Tu trưởng lão, tiểu bối thất lễ. Xin thứ lỗi. Bán long tộc một bên, một cái lao giả đứng dậy. Mở miệng lớn tiếng nói. Trên mặt mang theo mỉm cười. Ánh mắt, rơi xuống Lâm Dã trên người thời điểm, trong nháy mắt sát ý bảo giảm. Chương 203. Thiên hồ thánh đàn. Một chiêu dây bại Long Vân Đình, vô số cường giả khiếp sợ. Thiên hồ nhất tộc mấy cái công chúa điện hạ, cũng thấy kinh ngạc. Các nàng cũng không nghĩ tới Tịch Linh tìm tới một người như vậy loại yêu nghiệt, xem tới vẫn là xem thường chính mình cái này muội muội. Bất quá, các nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lâm Dã coi như lợi hại hơn nữa. Hắn cũng chỉ là tạo hóa cảnh mà thôi. Căn bản là không ảnh hưởng được lần này thánh nữ chân tuyển. Các nàng hộ pháp người, bất kỳ một cái nào đều có thể tùy tiện đem Lâm Dã bóc chết. Hắn là tiểu công chúa điện hạ hộ pháp người, liên là tiểu công chúa điện hạ bằng hữu, cho nên không thể khiêu khích hộ pháp người. Thái Tu trưởng lão mở miệng nói ra, ngữ khí bình thản, thế nhưng khí thế 10 phần, hiện ra một chủng tộc trưởng lão phong phạm. Thiên hồ nhất tộc mặc dù trời sinh không bằng bán long tộc, nhưng thực lực tổng hợp không thể so bán long tộc yếu. Dưới tình hình như thế, nếu để cho bán long tộc làm cản, về sau tại chủng tộc khác trước mặt liền không ngóc đầu lên được. Thái Tu trưởng lão nói rất đúng. Bán long tộc lão giả gật đầu, mặt mỉm cười. Thế nhưng, nhìn về phía Lâm Dã ánh mắt lại tràn đầy sát ý. Bán thánh. Không giận mà uy. Lâm Dã thấy mạnh mẽ áp bách cảm giác. Bất quá loại cảm giác này bởi vì lão giả ánh mắt chuyển di mà biến mất, hắn trong lòng hiểu rõ. Lão giả này bán thánh đối với hắn dâng lên sát ý, tại thiên hồ nhất tộc có lẽ sẽ an toàn. Rời đi thiên hồ nhất tộc, liền có thể bị cái này bán thánh diệt sát. Thánh nữ chân tuyển, hiện tại bắt đầu. Thế, thiên hồ thánh đàn. Thái Tu trưởng lão, đi đến thánh đàn. Trong tay xuất hiện một cây thần kỳ quải trượng tản ra xưa cũ khí tức. Cả người, trang nghiêm túc mục. Thanh âm truyền khắp dùng thánh đàn làm trung tâm trong vòng trăm dặm, tất cả cường giả nghe được rõ rõ ràng ràng. Cùng lúc đó, theo thánh đàn bốn phía, đi ra tám cái trưởng lão. Tám cái trưởng lão vây quanh Thái Tu trưởng lão. Trong tay bọn hắn, riêng phần mình nắm một cái thần kỳ thủy tinh cầu. Đúng, liền là thủy tinh cầu. Bất quá, cái kia thủy tinh cầu phía trên tản ra thần kỳ khí tức, cùng Thái Tu trưởng lão trong tay quải trượng không kém bao nhiêu. Chín cái trưởng lão hình thành thần kỳ trận hình, trong chốc lát, chín người thân bên trên tuân ra huyền bí như có như không hào quang. Ầm ầm, ầm ầm. Chín cái trưởng lão trong tay quải trượng cùng thủy tinh cầu, tuân ra thần diệu ai. Liền, thiên địa vạn vật thất sắc, không gian trận trận vặn mèo. Quải trượng cùng thủy tinh cầu, chín đạo hào quang ngút trời mà lên. HTTP. Giờ khắc này, cả vùng toàn bộ tối tăm một mảnh, chín đạo quang mang thành vùng thế giới này duy nhất quang minh. Hết thể thiên nhân cảnh trở xuống cường giả, đều không chịu nổi cái kia thần kỳ uy áp. Hết thể nửa quỳ đi xuống. Thần sắc trên mặt khó xem tới cực điểm. Xôn xao. Chín đạo quang mang phá không mà lên, xuyên thấu cửu tiêu. Tại vạn thước cao địa phương gặp nhau tại cùng một chỗ, chín đạo quang mang dung hợp một khắc này, không gian hóa thành mảnh vỡ, không gian mảnh vỡ tư tán, kình phong bừa bãi tàn phá, một màn này tựa như là tận thế đến một dạng. Cửu thiên chi thượng. Một đạo ánh sáng chín màu đáp xuống. Là nháy mắt. Là một thế kỷ. Có lẽ không có thời gian cùng không gian khoảng cách. Cái kia ánh sáng chín màu cùng chín đạo quang mang dung hợp điểm đụng vào nhau, không gian ngưng kết. Triệt để ngưng kết. Thời gian, cũng tại thời khắc này đứng im. Ngắn ngủi đứng im. Thế giới lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Làm xuất hiện tại hết thể trong mắt cường giả, là một tòa cao tới vạn thước cao cửu thải thánh đàn. Thánh đàn lít nha lít nhít cầu thang, không biết có nhiều ít giai, người xem hoa cả mắt. Một tòa cao vạn mét ánh sáng chín màu thánh đàn, trống rông xuất hiện. Như thần tích. Phảng phất giống như huyễn cảnh. Giờ này khắc này, chín cái trưởng lão sớm đã thối lui. Trong tay bọn hắn, ngoại trừ Thái Tu trưởng lão quải trượng vẫn tồn tại bên ngoài, mặt khác tám cái giải lao thủy tinh cầu trong tay, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, sớm đã hóa thành thần kỳ hào quang. Cái kia thủy tinh cầu, bạo ánh sáng. Nói là dẫn động thiên hồ thánh đàn cũng tốt, nói là hình thành thiên hồ thánh đàn cũng được. Nhưng tất cả những thứ này đã không quan trọng. Thiên hồ thánh đàn xuất hiện, thánh nữ chân tuyển, liền muốn bắt đầu. Trăm năm một lần việc trọng đại. Mở màn. Thánh nữ chân tuyển quy tắc như sau. Hộ pháp người trợ giúp công chúa điện hạ đi đến thiên hồ thánh đàn, lấy được thánh nữ chi tâm, chính là lần này thánh nữ, trở thành thánh nữ, liền có thể tiến vào thiên hồ thánh điện, còn có cơ hội tiến vào thiên hồ nhất tộc thánh điện. Tại thiên hồ thánh đàn bên trên, sẽ xuất hiện giả chết, nhưng tử vong về sau liền sẽ bị đá ra thiên hồ thánh đàn. Thái Tu trưởng lão mở miệng đem thánh nữ chân chọn quy tắc nói một lần. Tám cái công chúa điện hạ cùng tám cái hộ pháp người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lâm Dã đối quy tắc này không có để ý, rất rõ ràng liền nghe rõ. Nói cách khác, tám cái công chúa điện hạ muốn trở thành thánh nữ, nhất định phải đạt được thiên hồ thánh đàn đỉnh thánh nữ chi tâm. Dọc theo con đường này, tự nhiên không thể thiếu hộ pháp người trợ giúp. Nghe Thái Tu trưởng lão lời nói bên trong ý tứ. Thiên hồ thánh đàn phía trên, khẳng định đến có chiến đấu. Có chiến đấu, sẽ xuất hiện tử vong. Bất quá, tại thiên hồ thánh đàn phía trên, tử vong về sau cũng không phải thật sự là chết đi, mà là một loại giả chết. Nhưng, sau khi giả chết, liền sẽ bị thiên hồ thánh đàn đá ra thánh đàn, mất đi tư cách. Đại công chúa điện hạ, chúng ta đi thôi. Thẹn nhóm, lớn nhân tộc yêu nghiệt cường giả. Thiên nhân cảnh, đã tu luyện đến ngũ khí triều dương trình độ. Hơn nữa còn đem đao ý tu luyện đến 10 thành đại viên mãn chi cảnh, thậm chí, trưởng không đến một đạo lĩnh vực. Tám cái công chúa điện hạ bên trong, đại công chúa điện hạ có thẹn nhóm cái này hộ pháp người, là có hy vọng nhất trở thành thánh nữ. Càng quan trọng hơn là, đại công chúa điện hạ đã đạt đến thiên nhân cảnh, đồng dạng là ngũ khí triều dương mức độ. Hai người hợp lại, đủ để quét ngang hết thảy. Vù, vù, đại công chúa điện hạ, gật đầu, xinh đẹp thân thể lóe lên. Hướng phía thiên hồ thánh đàn bên trên đạp không mà đi. Nhưng, nàng vừa mới muốn ngự không phi hành, lại bị thiên hồ thánh đàn phía trên kinh khủng thánh uy nghiền ép, khiến cho hắn không có bay lượn cơ hội, nếu như muốn phi hành, liền phải tiêu hao mấy lần thể lực cùng chân nguyên. Hơn nữa còn sẽ gặp phải vô cùng thánh uy nghiền ép, tiếp tục như vậy, còn không đạt được đỉnh phong liền sẽ chân nguyên hao hết. Chớ nói chi là cùng những người khác cạnh tranh chiến đấu. Nhìn thấy như thế, đại công chúa điện đành phải từ bỏ ngự không phi hành. Từng bước một tại thánh đàn phía trên lướt qua. Trong nháy mắt, đại công chúa điện hạ liền đã đạt đến 500 giai địa phương. Tại đại công chúa điện hạ đạp vào thiên hồ thánh đàn về sau, thẹn nhóm cũng đi theo. Hai người bày ra uy thế, ngăn cản thánh uy, nhanh lướt qua cầu thang, hướng phía thiên hổ thánh đàn đỉnh mà đi. Đi! Đi! Vù vù! Vù vù! Mặt khác công chúa điện hạ, nhìn thấy đại công chúa điện hạ cùng thẹn nhóm vượt lên trước một bước, cũng không dám có do dự chút nào, tranh thủ thời gian bày ra thân hình, vận chuyển công pháp, ngăn cản thánh uy, nhanh mà lên. Trong nháy mắt, 7 cái công chúa điện hạ, cùng 7 cái hộ pháp người, rất nhanh liền qua 1.000 giai. Thánh đàn phía dưới, chỉ có Tịch Linh cùng Lâm Dã không có động tác. Mọi ánh mắt, tập trung tại Lâm Dã cùng Tịch Linh thân bên trên. Từ bỏ. Ở đây, vô số cường giả, nhìn thấy Lâm Dã cùng Tịch Linh không hề động, cũng không khỏi tò mò. Coi là Lâm Dã cùng Tịch Linh từ bỏ thánh nữ chân tuyển. Xác thực, công chúa khác điện hạ cùng hộ pháp người, từng cái đều là thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương mức độ, ý cảnh 10 thành, mà Lâm Dã cùng Tịch Linh, cũng chỉ là không quan trọng tạo hóa cảnh, đi lên là tự tìm khổ ăn. Đi thôi. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Dã cùng Tịch Linh từ bỏ thời điểm. Lâm Dã mở miệng. Con mắt nhìn một thoáng Tịch Linh. Hai tay để sau lưng tại sau lưng, từng bước một hướng phía thiên hổ thánh đàn đi đến. Chương 204, 51 dài thần nghiệm. Tại hết thể cường giả trong ánh mắt, Lâm Dã đi vào thiên hổ thánh đàn trước mặt. Một bước hướng phía thiên hổ thánh đàn bên trên vượt qua đi lên. Vừa mới đạp vào thiên hổ thánh đàn, Lâm Dã thân thể không khỏi run lên, thần sắc trên mặt biến đổi, cả người ngừng tạm đến, không tiến thêm nữa mảy may, tựa như là cầm giữ. Một màn này, hết thể cường giả đều thấy rõ. Trong mắt, có nghi hoặc không hiểu. Cũng có cười trên nỗi đau của người khác cùng khinh thường. Không được đi. Không khỏi quá kém. Cái kia thiên hồ thánh đàn, nghe nói chỉ muốn đạt tới tạo hóa cảnh, đều có thể đi lên. Thật sự là mất mặt ta. Thánh đàn bốn phía cường giả. Thấy Lâm Dã tình hình, cũng không khỏi đến nghị luận lên. Mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng vô số thanh âm ngưng tập hợp một chỗ, khiến cho toàn bộ thánh đàn phụ cận trở nên sôi trào một mảnh, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, vô số đạo ánh mắt tập trung tại Lâm Dã thân bên trên. Công tử. Tịch Linh đi đến Lâm Dã bên người, cũng không có đạp vào thiên hồ thánh đàn. Nhìn thấy Lâm Dã không có động tĩnh, trong lòng không khỏi tò mò, nhẹ giọng hô một thoáng. Nhưng Lâm Dã cũng không có đáp lại, tại trên mặt hắn, thần sắc biến ảo không ngừng. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Bởi vì cái này thiên hồ thánh đàn, phía trên khí tức cùng long tộc khí tức tương dung, không có chút nào gạt bỏ, hắn tu luyện thần long cửu biến, vừa mới đạp vào thiên hồ thánh đàn, thiên hồ thánh đàn phía trên thánh uy cùng khí tức liền cùng hắn tương dung tại cùng một chỗ. Này khí tức, giống như là vui mừng. Khiến cho hắn cao hứng là, này thiên hồ thánh đàn, lại có thể thối luyện ý cảnh cùng lĩnh vực. Thậm chí, còn có thể thối luyện thần nghiệm. Phát hiện này, khiến cho hắn khiếp sợ lại hưng phấn. Đối với ngoại giới nghị luận cùng khinh thường, Lâm Dã mắt điếc thai ngơ, hoàn toàn đem bỏ qua. Phanh. Không biết qua bao lâu, Lâm Dã bước ra một bước. Này bước ra một bước, thiên hồ thánh đàn phía trên thánh uy hung hăng nghiền ép mà xuống, hào quang bắn ra bốn phía, vô cùng thần kỳ. Bước thứ hai bước ra. Bước thứ ba bước ra. Từng bước một hướng phía thiên hồ thánh đàn phía trên đi đến. Tốc độ, so với trước mặt công chúa điện hạ cùng hộ pháp người, muốn chậm rất nhiều, trước mặt công chúa điện hạ cùng hộ pháp người cơ hồ thần tốc, mà Lâm Dã hoàn toàn liền là tốc độ như rùa. Rất nhanh, Lâm Dã cùng nhanh nhất thiểm liệt kéo ra gần 2.000 giai khoảng cách. Cảm ngộ ý cảnh. Lĩnh ngộ thần thức. Lâm Dã vừa đi, một bên truyền âm nói với Tịch Linh. Nói xong, cả người liền tiến vào vong ngã chi cảnh bên trong. Hoàn toàn ở vào trạng thái tu luyện bên trong. Ừm. Tịch Linh nghe được Lâm Dã, không khỏi giật mình. Lập tức dựa theo Lâm Dã nói, cũng không vội lấy hướng thiên hồ thánh đàn phía trên gấp rút chạy tới, mà là vững bước tiến lên, mỗi một bước đều hết sức ổn, vững như bàn thạch, không có chút nào phù phiếm. Mà lại, nàng cảm thấy mình thần thức đang chịu đựng tối luyện. Ý cảnh cũng đã nhận được thần kỳ thối luyện. Tiếp tục như vậy, nếu như đi đến thiên hồ thánh đàn đỉnh, ý cảnh cùng thần thức, khẳng định phóng đại một đoạn. Dù cho mất đi trở thành thánh nữ cơ hội, nhưng ở thiên hồ thánh đàn bên trên thu hoạch, cũng không cách nào ước lượng. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã cùng Tịch Linh hai người, sóng vai mà đi. Từng bước một hướng phía thiên hồ thánh đàn đỉnh đi đến. Tốc độ như vậy, nhưng ở đây vô số cường giả khinh thường, nghị luận không ngớt. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Nửa canh giờ, Lâm Dã cùng Tịch Linh hai người đã đạt đến 2.000 giai địa phương, mà công chúa khác điện hạ cùng hộ pháp người, giờ phút này đã đạt đến 5.000 giai địa phương. Thiên hồ thánh đàn, cao vạn mét, có tới 9.999 giai. Càng là lên trên, thánh uy càng mạnh, tiếp nhận áp lực lại càng lớn. Giờ này khắc này, 7 cái công chúa điện hạ cùng hộ pháp người, tốc độ sớm đã thả chậm, mỗi một giai đều cần mấy tức công phu, thậm chí cần 10 hơi công phu. Mà Lâm Dã cùng Tịch Linh, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn. Này một tình hình, nhường một chút thiên nhân cảnh cường giả phát hiện, không khỏi thấy khiếp sợ. Tiểu công chúa điện hạ cùng bằng hữu của nàng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Công chúa khác điện hạ cùng hộ pháp người, tốc độ càng ngày càng chậm. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện cái gì? Lâm Dã theo bước đầu tiên bắt đầu, đều rất chậm, nhưng đằng sau càng lúc càng nhanh, hẳn là tìm được cái gì quy luật mới là, tiếp tục như vậy, nói không chừng còn thật có thể theo đuổi những người khác. Một chút tạo hóa cảnh cường giả, cũng không có phát hiện Tịch Linh cùng Lâm Dã tình hình. Dù sao hai người cùng người phía trước chênh lệch quá lớn. Nhưng, một bộ phận thiên nhân cảnh cường giả, nhìn ra Lâm Dã cùng Tịch Linh biến hóa. Thiên đạo mới bắt đầu, hồn phách làm cơ. Thân hồn làm trời, thân hồn làm địa phương. Thân hồn làm vũ, thân phách làm trụ. Hồn phách quý nhất, vạn nguyên quý nhất. Tịch Linh trong đầu, truyền đến Lâm Dã thanh âm. Thanh âm kia, như thiên đạo, như có như không lại thiết thực. Liền, Tịch Linh cả người như thể hồ quán đỉnh, thức hải bên trong tựa như là xuất hiện một ngọn đèn sáng một dạng. Thân thể mềm mại, run rẩy không thôi. Giờ khắc này, cả người tiến vào vong ngã chi cảnh bên trong. Thần thức chuyển hóa làm thần niệm tốc độ cao tăng lên lấy. Lâm Dã thanh âm, mỗi một chữ đều khắc họa tại nàng đáy lòng. Thần niệm, ngắn ngủi trong nháy mắt, trực tiếp đạt đến 33 giai, siêu việt cùng giai vô số cái cấp độ. Một bên Lâm Dã, tự nhiên sẽ hiểu Tịch Linh tình hình. Mà chính hắn, thần niệm đã đạt đến 51 giai. Không sai. Liền là 51 giai. 51 giai thần niệm, cường hãn vô cùng. Giờ phút này hắn thần niệm bên trên tạo giai, đủ để địch nổi thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương đỉnh phong tồn tại. Nếu như chân chính đại chiến, hắn 50 giai liền có thể diệt sát ngũ khí triều dương cường giả. Bởi vì, thần niệm thủ đoạn, vô hình vô tích, trực tiếp diệt sát linh hồn. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới đạp vào 2000 giai thiên hồ thánh đàn, thần niệm liền thối luyện đến 51 giai. Mà lại, thần niệm còn đang không ngừng tăng lên. Giờ này khắc này, khiến cho hắn để ý nhất. Vẫn là lĩnh vực quy tắc tăng lên. Bốn đạo lĩnh vực quy tắc. Xác thực đã đi đến bốn đạo lĩnh vực quy tắc. Kim hệ lĩnh vực tăng lên, khiến cho hắn thực lực càng thêm cường đại. Một lúc lâu sau, Thiểm Liệt cái thứ nhất đi đến Thiên Hồ Thánh Đàn 6000 giai. Giờ khắc này, Lâm Dã đi đến Thiên Hồ Thánh Đàn 3000 giai. Canh giờ thứ hai, Thiểm Liệt đi đến Thiên Hồ Thánh Đàn 7000 giai. Lâm Dã đi đến Thiên Hồ Thánh Đàn 5000 giai. Canh giờ thứ 4, Thiểm Liệt đi đến Thiên Hồ Thánh Đàn 8000 giai. Lâm Dã đi đến Thiên Hồ Thánh Đàn 7500 giai. Mặt khác cung chủ điện hạ cùng hộ pháp người, cùng Thiểm Liệt chênh lệch cũng không lớn, Tịch Linh cùng Lâm Dã, từ đầu đến cuối không có một điểm khoảng cách, hai người đều là sóng vai mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trở thành vô số cường giả tiêu điểm một trong. Canh giờ thứ 7 sau, Thiểm Liệt đi đến Thiên Hồ Thánh Đàn 9000 giai. Mặt khác mấy cái công chúa điện hạ cùng hộ pháp người, cùng Thiểm Liệt kéo ra trên 100 giai chênh lệch. Mà, Lâm Dã cùng Tịch Linh giờ phút này cũng đã đi đến 9000 giai. Hiện tại, 9000 trên bậc chỉ có 3 người. Bọn hắn là Thiểm Liệt, Lâm Dã cùng Tịch Linh. Cho phép các ngươi đạp vào 9.500 giai. Siêu việt 9.500 giai, chết. Lâm Dã thanh âm bá khí vang lên, cùng lúc trước điệu thấp, tạo thành so sánh rõ ràng. Thanh âm truyền đến mấy cái công chúa điện hạ cùng hộ pháp người trong thai. Cũng tương tự truyền đến ở đây hết thảy cường giả trong thai. Liền, hết thảy cường giả khiếp sợ, này không khỏi quá bá đạo đi, nhưng, thì tính sao, đó là thực lực của hắn, hắn có tư cách kia nói lời như vậy. Trong lúc nhất thời, mấy cái công chúa điện hạ cùng hộ pháp người, thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Hận không thể đem Lâm Dã rút gần lột ra. Mỗi ngày canh năm không thay đổi, đây là canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu cùng phiếu đề cử. Chương 205, một đao nơi tay, vạn vật câu diệt. Vù vù, vù vù, cửu thải thiên hồ thánh đàn phía trên. Lâm Dã cùng Tịch Linh cùng nhau tiến lên. Mỗi một bước đạp xuống, hào quang bắn ra bốn phía, lóa mắt vô cùng. Vô tận thánh uy, cùng Lâm Dã tốc độ cao dung hợp. Cho đến giờ phút này, Lâm Dã rốt cuộc minh bạch, Long làm vạn yêu tộc đứng đầu, cũng có thể nói là siêu việt yêu tộc, là thế giới tối vi chủng tộc cao quý một trong, chỗ đến, vạn yêu thần phục. Thiên hồ nhất tộc, cũng là đỉnh tiêm huyết mạch. Nhưng, so với Long tộc, trên lệch một đoạn dài, cho nên, hắn tu luyện thần Long cửu biến về sau, có được Long khí tức cùng thực lực, càng có Long thể phách. Một cách tự nhiên có thể thừa nhận được thiên hồ nhất tộc thánh uy. Thiên hồ thánh đàn bên trên thánh uy, đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Một canh giờ, Lâm Dã đã đứng thẳng tại 9.500 giai vị trí. Khí thế cường đại, bao phủ lại Tịch Linh. Trợ giúp Lâm Dã ngăn cản thiên hồ thánh đàn thánh uy, như bằng không thì, dựa vào Tịch Linh tu vi hiện tại tạo hóa, căn bản là không thể thừa nhận thiên hồ thánh đàn phía trên thánh uy, chớ nói chi là đi tranh đoạt thánh nữ chi tâm. Xôn xao. Thiên Viêm Thánh Đao xuất hiện trong tay. Liền, không gian một mảnh vỡ vụn. Vô cùng đao ý, đạt đến 10 thành đại viên mãn đỉnh, khoảng cách lĩnh vực chỉ có cách xa một bước. Nhưng, hắn hiểu được, 10 thành đại viên mãn ý cảnh, khoảng cách lĩnh vực không có cách xa một bước lời giải thích, hình dung, cái kia chính là lệch trời, một đạo ngày đêm khác biệt lệch trời. Mong muốn bước ra một bước này, sao mà chi nan. Một đao nơi tay, vạn vật câu diệt. Giờ này khắc này, Lâm Dạ tựa như là một tôn đứng ngạo nghễ giữa đất trời đao thần, đao đạo chi thần. Đao mang, vừa bãi tàn phá không gian. Ánh mắt, nhìn phía dưới từng bước một đến gần công chúa điện hạ cùng hộ pháp người. Hán, muốn chiếm cứ tiên cơ. Chỉ cần dám đạp vào thiên hồ thánh đàn 950 giai, hắn liền cho đối phương hủy diệt nhất kích. Lần này thánh nữ chân tuyển, bản thân liền là cạnh tranh, người chết là không thể tránh được. Lại nói, thiên hồ thánh đàn phía trên, chết cũng sẽ không là chết thật. Hèn hạ, vậy mà tại đằng trước chờ lấy. Hừ, ngươi biết cái gì, người khác là có thực lực, chẳng lẽ đứng tại cùng một cái mặt phẳng đếm 1-2-3 đánh. Xác thực, Lâm Dã nếu như không có thực lực, cũng không có khả năng so những người khác nhanh. Cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua. Tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng là chân chính chiến đấu, khẳng định không bằng mấy cái công chúa điện hạ cùng hộ pháp người, bằng không, hắn cũng sẽ không xuất thủ trước tìm kiếm tiên cơ. Hẳn là như thế, bất quá, đây cũng là một cái biện pháp. Thánh đàn bốn phía, gần 3 vạn cường giả xem náo nhiệt. Nhìn thấy thiên hồ thánh đàn 900 năm trên bậc Lâm Dã động tác, cũng không khỏi đến nghị luận lên. Trong lúc nhất thời, ở đây một mảnh sôi trào. Có người nói Lâm Dã hèn hạ vô sỉ. Nhưng càng nhiều thì là nói Lâm Dã lẽ ra nên như vậy. Bởi vì tại thế giới cường giả vi tôn này, nắm đấm lớn liền là đạo lý, lại nói, nếu như Lâm Dã không có mạnh mẽ bản sự, cũng không có khả năng cái thứ nhất đi đến 950 giai A. Càng quan trọng hơn là, thánh nữ chân tuyển, chỉ có một cái công chúa điện hạ trở thành thánh nữ. Mặt khác, hoặc là rời khỏi, hoặc là liền là bị chém giết tại thiên hồ thánh đàn bên trên. Chết, chuyện sớm hay muộn. Chết, không có phương thức, chỉ có kết cục. Xuyệt. Ngay tại hết thể cường giả nghị luận Lâm Dã thời điểm, thiên hồ thánh đàn phía trên, phát sinh một cái để cho người ta thấy im lặng sự tình. Làm đến vô số xem náo nhiệt cường giả đáy lòng dâng lên khinh thường cùng xem thường. Chỉ thấy, đại công chúa điện hạ cùng Thiểm Liệt đạt đến 938 giai. Khoảng cách 950 giai, chỉ có cấp 12. Cấp 12, tối đa cũng liền là mười mấy thước bộ dáng. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hai người ngừng lại, ngồi xếp bằng, vậy mà bắt đầu tu luyện, hoàn toàn liền không có muốn tiếp tục chạy dáng vẻ. Chuyện này hình, tất cả mọi người hiểu rõ. Cái kia chính là đại công chúa điện hạ cùng Thiểm Liệt muốn cho mặt khác công chúa điện hạ cùng hộ pháp người đối đầu Lâm Dã. Ha ha. 950 trên bậc. Lâm Dã thấy chuyện này hình, chỉ là cười a a một thoáng. Trong tay Thiên Viêm Thánh Đao, tản ra hủy diệt đao ý. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Nửa khắc đồng hồ. Tam công chúa điện hạ cùng nàng hộ pháp người, cũng đạt tới 938 giai. Hai người nhìn một dạng Thiểm Liệt cùng đại công chúa điện hạ, liền khoe miệng tràn ra mỉm cười. Hai người liếc nhau một cái, cũng ngồi xếp bằng, tại 938 giai dừng lại tu luyện. Đằng sau, nhị công chúa điện hạ, năm công chúa điện hạ, thất công chúa điện hạ, tam công chúa điện hạ, bốn công chúa điện hạ, sáu công chúa điện hạ, cùng với các nàng hộ pháp người, đều tại 938 trên bậc dừng lại. Các nàng tự nhận có thực lực tùy tiện xóa đi Lâm Dã. Thế nhưng, đều không muốn làm phá hôi. Một màn này, khiến cho hết thể xem náo nhiệt cường giả kém chút không có ngã xuống đất. Chín cái trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão, thần sắc trên mặt trở nên khó coi. Xem ra, đều không muốn động thủ trước a. Tịch Linh, đi lấy đi thánh nữ chi tâm. Lâm Dã khoe miệng, tràn ra mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tịch Linh, mở miệng nói ra. Mấy cái công chúa điện hạ mục đích, đơn giản là muốn tranh đoạt thánh nữ chi tâm, trở thành thánh nữ, tình hình dưới mắt, đều không muốn cùng Lâm Dã đối đầu, bởi vì người đầu tiên xuất thủ, chắc chắn sẽ trở thành phá hôi. Chỉ cần Tịch Linh lấy đi thánh nữ chi tâm, mấy cái công chúa điện hạ khẳng định ngồi không yên. Vâng. Tịch Linh gật đầu. Từng bước một thận trọng hướng lên trên mặt đi đến. Vừa rời đi Lâm Dã 3 mét bên ngoài. Thiên hồ thánh đàn bên trên hủy diệt thánh uy, liền hung hăng nghiền ép tại Tịch Linh thân bên trên. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi bắn ra, Tịch Linh thân thể mềm mại kém chút quỳ xuống. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, tái nhợt vô lực. Nhưng, Tịch Linh ánh mắt kiên nghị, từng bước một tập tên hướng phía thiên hồ thánh đàn đỉnh mà đi. Không có chút nào lùi bước cùng dừng lại chi ý, muốn trở thành thánh nữ, không cố gắng sao được. Công tử lời nhắn nhủ sự tình, cho dù chết cũng phải hoàn thành. Phúc! Mỗi đi 2 bước, Tịch Linh đều sẽ phải gánh chịu một lần hủy diệt nghiền ép. Thánh uy, cơ hồ ngưng tụ. Đối mặt với thánh uy, đừng nói là tịch linh, liền xem như một chút yêu nghiệt thiên nhân cảnh, cũng phải quỳ xuống. Mà tịch linh từ đầu đến cuối không có muốn ý tứ buông tha. Vụ. Nhìn xem tịch linh muốn đi lấy thánh nữ chi tâm. Đại công chúa điện hạ các nàng ngồi không yên. Các nàng vốn định cùng Lâm Dã hao tổn, nhưng không nghĩ tới Lâm Dã trông coi, nhường tịch linh đi lấy thánh nữ chi tâm. Nếu như tịch linh thật lấy đi thánh nữ chi tâm, như vậy tịch linh liền là lần này thánh nữ. Các nàng đời này, liền cũng không có cơ hội nữa. Bởi vì, mỗi cái công chúa điện hạ chỉ có một lần tham gia thánh nữ chân chọn cơ hội. Nhìn thấy như thế, đại công chúa điện hạ nhìn thoáng qua Thiểm Liệt. Thân hình lóe lên, liền tốc độ cao hướng phía Thiên Hồ Thánh Đàn đỉnh mà đi, nàng đã không lo được cái thứ nhất cùng Lâm Dã động thủ, lại nói, chém giết một cái Lâm Dã, chuyện dễ như trở bàn tay. Trung cực một đao. Thiên địa câu diệt. Lâm Dã nhìn xem đại công chúa điện hạ cùng Thiểm Liệt hướng lên trên mặt mà đến. Lại cũng không chút do dự, trong tay Thiên Viêm Thánh Đao hung hăng chém xuống mà xuống. Liền, không gian bị chảm phá. Phô thiên cái địa đao mang ánh đao, che mất toàn bộ Thiên Hồ Thánh Đàn. Thập trọng hủy diệt đao, mặc dù không phải thánh giai võ kỹ, nhưng Lâm Dã có được 10 thành đại viên mãn đao ý, một kích này, đủ để hủy thiên diệt địa, nhất kích phía dưới, thiên địa bị đao mang chém thành hai nửa, chỉ thấy một đạo diệt sạch đao mang hung hăng chém xuống tại Thiểm Liệt trước mặt. Rốt nát. Thiểm Liệt nhìn thấy Lâm Dã vậy mà thật hướng hắn ra tay, liền trong lòng không khỏi giận dữ. Tôn Nghiêm. Đúng, liền là Tôn Nghiêm. Hắn cự nhân tộc cường đại cỡ nào, mà lại hắn vẫn là cự nhân tộc năm này thành một đời yêu nghiệt nhất cường giả, một cái nhân loại tạo hóa cảnh thanh niên, hướng hắn ra tay, không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất khiêu khích cùng nhục nhã. Trước mặt nhiều người như vậy, loại vũ nhục này, hắn không cách nào tha thứ. Đối mặt Lâm Dã công kích, hắn gần như bỏ qua. Nhưng, hắn vẫn là ra tay rồi. Công pháp vận chuyển ở giữa, năm đạo ngút trời nguyên khí bùng nổ. Liền không gian run rẩy phá diệt. Khẽ vươn tay. Nam đạo nguyên khí hướng phía Lâm Dã bổ ra đao mang nên đón. Làm nguyên khí cùng đao mang va chạm trước một giây, Nam đạo nguyên khí dung hợp, tạo thành một đạo hủy diệt võ kỹ, trong chốc lát, đao mang cùng hủy diệt võ kỹ đụng thẳng vào nhau. Oeng! Kinh thiên nổ tung. Vô tận kình phong bừa bãi tàn phá. Không gian vỡ vụn một mảnh. Thậm chí, liền Thiên Hồ Thánh Đàn đều cảm nhận được chấn động nhẹ nhẹ, đại địa rung đưa. Lâm Dã thân thể bị lực lượng cường đại trùng kích, hung hăng hướng phía Thiên Hồ Thánh Đàn phía trên mà đi. Trọn vẹn lui ra phía sau thập giai, Lâm Dã mới đứng vững thân hình, giờ này khắc này, hắn người đã ở tại 960 giai vị trí. Mà Thiểm Liệt, cùng Lâm Dã nhất kích. Thân thể chỉ là thoáng lắc lư một cái. Cái này so sánh, Lâm Dã thua rối tinh rối mù. Thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương uy lực, so với tạo hóa cảnh bắt trọng, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Đao mang, biến mất. Đao ý theo gió tiêu tán. Trong không khí, tràn ngập bất an mãnh liệt. Vẹn vẹn 10 hơi công phu dừng lại, Thiểm Liệt thân hình tốc độ cao hướng phía Thiên Hồ Thánh Đàn tiến lên, vô cùng công kích, hung hăng hướng phía Lâm Dã nghiền ép mà đến, hắn chẳng những chặn đánh giết Lâm Dã, càng phải dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Thiên Hồ Thánh Đàn đỉnh, chiếm lấy thánh nữ chi tâm. Đã từng, cự nhân tộc có một thiên tài khiêu khích ta. Ta không có để ở trong lòng, sự thật như thế, hắn không đáng ta để ý. Ngươi cũng là như thế. Lâm Dã nhìn xem tốc độ cao đi lên Thiểm Liệt, khóe miệng một phát mở miệng nhàn nhạt nói xong. Cự nhân tộc, chiến lực vô song. Đặc biệt là thể phách cùng lực công kích, nhân loại cường giả không cách nào cùng chống lại. Bất quá, hắn Lâm Dã tu luyện qua thần long cửu biến, thể phách cùng lực công kích, cũng không phải bình thường dị tộc có thể so sánh, mà lại, Lâm Dã còn có vô địch công kích cùng tuyệt đối phòng ngự. Cùng với đủ loại thủ đoạn nghịch thiên. Nhưng ngươi hiểu rõ một sự thật. Tạo hóa cảnh cùng thiên nhân cảnh, không cùng một đẳng cấp. Ngươi trong mắt ta, sâu kiến. Thiểm Liệt. Thần sắc trên mặt khó coi. Hắn thấy, Lâm Dã nhằm vào hắn mỗi một câu mỗi một cái từ ngữ, với hắn mà nói đều là một loại khiêu khích cùng nhục nhã, bởi vì thân phận của hai người chênh lệch quá lớn. Cự Long không cùng sâu kiến làm bạn. Hắn là Cự Long. Lâm Dã là sâu kiến. Hiện tại sâu kiến cùng hắn đối nghịch, với hắn mà nói, liền là nhục nhã lớn nhất. Thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương, công pháp vận chuyển tới cực hạn. Trong tay, xuất hiện một thanh to lớn chiến truy. Chiến truy tản ra hủy diệt thánh khí hoài. Cùng Thiên Hồ Thánh Đàn bên trên thánh uy tương dùng, trong nháy mắt khiến cho thực lực của hắn tăng vọt một đoạn dài, không khí tại thời khắc này không an tĩnh lại. Oeng! Thiểm Liệt vung chiến truy, cách không liền là một đũa. Liền, không gian một mảnh vỡ vụn. Vô tận không gian mảnh vỡ bắn ra bốn phía, hủy diệt lực lượng, mang theo huyền kim chi sắc hướng phía Lâm Dã đánh tới. Trăm văn thánh khí chiến truy, tăng thêm thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương tu vi, nhất kích phía dưới, hủy thiên diệt địa khó mà hình dung này uy lực kinh khủng, tốc độ nhanh vô cùng. Vượt qua mắt trần. Linh hồn kính. Lâm Dã nhìn xem hủy diệt công kích nghiền ép mà đến, khoe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Thần niệm khẽ động, một cái lớn chừng bàn tay kính tròn xuất hiện trong tay. Kính tròn, dĩ nhiên chính là thần niệm bảo vật linh hồn kính. Linh hồn kính hướng phía cái kia hủy thiên diệt địa công kích vừa chiếu, liền hủy diệt công kích quỷ dị trở về, hung hăng hướng phía thiểm liệt nghiền ép mà đi. Này một cái tình hình, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bao quát thiểm liệt cũng khiếp sợ ngây người. Trong đầu hắn tưởng tượng qua vô số Lâm Dã bị hắn nghiền sát tình hình, cũng nghĩ qua vô số Lâm Dã chạy thoát thủ đoạn, nhưng chính là không có nghĩ đến chính mình công kích cường đại nhất lại bị Lâm Dã trong nháy mắt bắn ngược, hướng hắn nghiền ép lên đến. Chuyện này hình khiến cho hắn kinh ngạc đến ngây người, vừa kịp phản ứng thời điểm, hủy diệt công kích đã buông xuống ở trên người hắn. Oanh! Phúc! Kinh thiên nổ vang, chiến truy uy lực đánh vào thiểm liệt thân bên trên. Thiểm liệt không có chút nào phòng bị, cưỡng ép nhấc lên phòng ngự, căn bản là không thể chống đỡ được chính mình hủy diệt một búa, liền cả người thân thể bị đánh đến buôn hội tiêu tán, trong chớp mắt, thiểm liệt tử vong. Bị đá ra thiên hồ thánh đàn. Thánh đàn phía dưới, gần 3 vạn cường giả. Ngốc trệ. Thiên hồ thánh đàn bên trên công chúa điện hạ cùng hộ pháp người, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Đều không phải là khiếp sợ Lâm Dã thực lực, mà là khiếp sợ Lâm Dã bảo vật trong tay, lại có thể đem công kích của đối thủ bắn ngược trở về, này loại thủ đoạn nghịch thiên, ai không sợ a? Bọn hắn tự nhiên không biết. Lâm Dã trong tay linh hồn kính chỉ có thể dùng một lần, mà lại tiêu hao hắn rất nhiều thần niệm. Hiện tại, linh hồn kính nhiều nhất có một lần công kích uy lực, linh hồn ánh sáng. Những nơi đi qua, linh hồn diệt hết, tan thành mây khói. Chương 206, linh hồn ánh sáng. Thiểm liệt bị đá ra thánh đàn rồi. Cái kia bảo vật quá nghịch thiên đi. Vậy mà bắn ngược công kích của đối thủ, đây quả thực liền vô địch a. Ta xem, cái kia bảo vật có hạn chế, trên cái thế giới này, vạn vật đều có ngăn chế cùng thiếu hụt, chưa hoàn toàn đồ vật, ta dám đoán chắc, cái kia bảo vật không cách nào thi triển lần thứ hai. Cương đại nhất hộ pháp người, cứ như vậy bị đá ra, quả thật có chút ngoài ý muốn. Thánh đàn bốn phía gần 3 vạn cường giả. Ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Dương miệng thật to, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Thật lâu về sau, những cường giả này mới từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Trong lúc nhất thời, hết thể cường giả tuôn ra sôi trào tiếng nghị luận, tất cả chủ đề đều tại Lâm Dã trong tay linh hồn kính phía trên, cái kia bảo vật quá mức nghịch thiên. Đơn giản liền là vô địch. Thiên hồ thánh đàn bên trên, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Đi lên, sẽ gặp phải Lâm Dã công kích. Không đi lên, liền sẽ bị tịch linh cướp đi thánh nữ chi tâm, cả đời này, liền chỉ có một lần cơ hội, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ không thành, trong lòng thực không cam lòng a. Tiến thối lưỡng nan, cũng không biết nên làm cái gì. Phốc phốc, 987 giai. Tịch linh lần nữa một ngụm máu tươi bắn ra. Cả người, tuyết trắng lụa mỏng, đã bị máu tươi ướt đẫm. Hư nhược trình độ, cơ hồ khiến nàng tùy thời đều có thể ngã xuống, có thể chống đỡ đến bây giờ. Hoàn toàn là dựa vào một cỗ tín niệm cùng ý chí bất khuất, càng đến gần thiên hồ thánh đàn đỉnh, nàng càng là kiên nghị. Chỉ có trở thành thánh nữ, mới có càng cao thành tựu. Liều mạng, nhiều nhất liền là đá ra thánh đàn. Ta cũng không tin hắn là đối thủ của chúng ta. Hợp lại đi. Trước giải quyết hắn. Đúng, giải quyết hắn, lại dựa vào thực lực cướp đoạt thánh nữ chi tâm. Thánh đàn phía trên, 7 cái công chúa điện hạ cùng 6 cái hộ pháp người, hai mắt nhìn nhau một cái, mở miệng nói ra. Giờ này khắc này, bọn hắn duy nhất có thể làm, cái kia chính là đánh bại Lâm Dã. Bằng không cũng chỉ được mất đi một cơ hội này. Ngược lại thiên hồ thánh đàn phía trên sẽ không chân chính tử vong, liều một lần, dù sao cũng so như thế biệt khuất rời khỏi muốn tốt rất nhiều. Trong lúc nhất thời, 10 cái thiên nhân cảnh cường giả, ngưng tụ thông thiên võ kỹ. Không gian run rẩy phá toái. Trận trận nguyên khí ngút trời, một phương thế giới này, hoàn toàn ở vào hủy diệt bên trong. Thiên hồ thánh đàn, tại thời khắc này cũng đung đưa. 13 cái thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương yêu nghiệt cường giả, mỗi một cái đều là một chủng tộc yêu nghiệt nhất tồn tại, hợp lại thi triển uy lực, đừng nói là tạo hóa cảnh, liền xem như thiên nhân cảnh cùng giai, cũng phải bị khí thế cùng uy áp chấn sát. Thậm chí, liền xem như ban thánh cường giả, cũng không cách nào ngăn cản. Lâm Dã, một cái tạo hóa cảnh thanh niên, căn bản là không cách nào ngăn cản. Hết thể xem náo nhiệt cường giả, trong lúc nhất thời khiếp sợ. Đều hiếu kỳ, Lâm Dã xuống tràng là dạng gì? Càng nhiều thì là thay Lâm Dã cùng tịch linh thấy đáng tiếc, nhưng, thảm thương người tất có chỗ đáng hận, ví như Lâm Dã không phách lối như vậy, cũng sẽ không khiến cho mấy cái công chúa điện hạ cùng hộ pháp người hợp lại. Ầm ầm, ầm ầm, bầu trời, mây đen giăng đầy, trận trận sấm sét nổ vang. 13 cái thiên nhân cảnh yêu nghiệt cường giả, mặc dù còn không có ra tay, nhưng vận chuyển công pháp và khí thế, liền để hết thể cường giả thấy không thở nổi, thần sắc trên mặt tái nhợt một mảnh. Phách Lối xuống chẳng a. Hắn xong đời. Ta đoán, hắn liền đại công chúa điện hạ các nàng uy áp đều không ngăn cản được. Đáng tiếc, nếu như không phải như vậy, hắn còn có một số hy vọng nhường tiểu công chúa điện hạ trở thành thánh nữ, chỉ là hắn quá phách lối cao điệu, đưa tới nhiều người tức giận, kết cục, không cần nói cũng biết. Thánh đàn phía dưới, nghị luận ầm ĩ, bên thai không dứt. Ngoại trừ bán long tộc cường giả hy vọng xem Lâm Dã bị đá ra thiên hồ thánh đàn bên ngoài, những người khác phần lớn là cười trên nỗi đau của người khác, cũng có làm Lâm Dã cùng Tịch Linh thấy đáng tiếc. Nhất trí cho rằng, Lâm Dã liền đại công chúa điện hạ các nàng uy áp đều chịu không được. Lại càng không cần phải nói cùng 13 cái yêu nghiệt thiên nhân cảnh đại chiến. Hừ, 13 cái thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương yêu nghiệt cường giả, vận chuyển công pháp và điều động khí thế, đủ để chấn sát bất luận cái gì tạo hóa cảnh trở xuống cường giả, liền xem như thiên nhân cảnh, cũng không thể thừa nhận. Lâm Dã cảm nhận được hủy diệt uy hiếp, trong lòng cũng ngưng trọng lên. Thiên nhân cảnh sát thực kinh khủng. Thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương càng kinh khủng. 13 cái cấp độ yêu nghiệt thiên nhân cảnh khác ngũ khí triều dương, trình độ khủng bố đơn giản không cách nào hình dung. Nếu như mình không có đi đến thiên nhân cảnh, căn bản cũng không có hy vọng cùng bọn hắn chống lại. Phải biết, trước mắt 13 người, mỗi một cái đều trên cơ bản là cùng giai vô địch tồn tại. Liên thủ uy lực, hủy thiên diệt địa. Hư lạnh một tiếng, tinh không thần quyết vận chuyển. Đồng thời thần long cửu biến điều động. Một cước, hung hăng đạp ở thiên hồ thánh đàn phía trên, liền, một đạo ngút trời uy thế bạo, chỉnh cá nhân thực lực, hiện ra tới được đỉnh phong cực hạn, giờ này khắc này, hắn tựa như là một tôn vô địch chiến thần. Đối mặt 13 cái cùng giai vô địch thiên nhân cảnh, cũng không sợ hãi chút nào. Vâng! Vì thế, phô thiên cái địa hướng phía đại công chúa điện hạ các nàng nên đón tiếp lấy. Một động tác này, khiếp sợ tất cả mọi người. Bao quát đại công chúa điện hạ các nàng cũng khiếp sợ. Một cái tạo hóa cảnh, dám dùng chính mình uy thế ứng chiến 13 cái yêu nghiệt thiên nhân cảnh như thế, đây cũng quá không biết trời cao đất rộng đi, có thể, Lâm Dã liền này cũng làm. Trong trước mắt, thiên hồ thánh đàn bên trên, uy thế đụng vào nhau. Kinh thiên nổ vang, không gian xé rách. Loại tình hình này, đã hồ thiên nhân cảnh tưởng tượng phạm trù. Chỉ có thánh giả đại chiến, mới có này loại một màn kinh khủng. Lâm Dã thân thể, bị tung bay, hung hăng hướng phía thiên hồ thánh đàn phía trên ném đi, trong trước mắt, hắn đã vượt qua 130 giai. Giờ này khắc này, hắn đáp xuống 9,640 trên bậc. Khoe miệng, mang theo một vệt máu. Lại nhìn đại công chúa điện hạ đám người, trên mặt khó xem tới cực điểm. Bởi vì, các nàng uy thế, chẳng những không có chấn sát Lâm Dã, ngược lại đem Lâm Dã đưa lên 9,600 giai, vô ích làm Lâm Dã bớt đi hơn 100 giai, để bọn hắn thấy phẫn nộ. Càng quan trọng hơn, cái kia chính là Lâm Dã kinh khủng. Tại các nàng hợp lại phía dưới, lại có thể cùng các nàng chống lại. Loại thiên phú này cùng thực lực, đơn giản kinh khủng. Nếu như đơn độc một người đối đầu Lâm Dã, căn bản liền không phải là đối thủ của Lâm Dã. Giờ khắc này, các nàng cũng không dám lại có chút xem thường Lâm Dã. Muốn nói lúc trước thiểm liệt bị Lâm Dã bảo vật đánh giết, đó chỉ có thể nói Lâm Dã bảo vật lợi hại. Hiện tại cùng Lâm Dã giao thủ một cái, mới hiểu được Lâm Dã không có các nàng nghĩ đơn giản như vậy. Giết! Nam công chúa điện hạ một tiếng quát nhẹ. Một đạo hủy diệt công kích hướng Lâm Dã hoanh tới. Mặt khác mấy cái công chúa điện hạ cùng hộ pháp người, cũng đánh ra một đạo kinh khủng công kích. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều tan vỡ, thiên hồ thánh đàn lắc lư đến càng thêm rõ ràng, liền giống như là muốn tùy thời hủy diệt. Thánh đàn bốn phía, gần 3 vạn cường giả. Thấy cảnh này, đều là khiếp sợ đến cực điểm. Tất cả mọi người rõ ràng, Lâm Dã lập tức liền hội tan thành mây khói, bị đá ra thiên hồ thánh đàn. Linh hồn ánh sáng. Lâm Dã nhìn xem một mảnh hủy diệt công kích. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình căn bản là không cách nào ngăn cản những công kích này. Nếu như đơn độc một cái, hắn tự nhiên không sợ. Thế nhưng là 13 cái cường giả khủng bố hợp lại nhất kích, hắn là tuyệt đối không dám ngăn cản. Mắt thấy cái kia hủy diệt công kích đánh đến nơi đưa hắn bao phủ, thần niệm khẽ động, linh hồn kính xuất hiện lần nữa trong tay. Ngay sau đó, linh hồn kính hướng phía 13 cái thiên nhân cảnh yêu nghiệt cường giả vừa chiếu. Bá đạo cường hãn thần niệm vận chuyển, linh hồn kính tuôn ra một đạo thần kỳ hào quang. Quang mang trong chớp mắt đem 13 cái thiên nhân cảnh cường giả bao phủ. Chương 207, một quyền oai. 51 giai đỉnh phong thần niệm vận chuyển phía dưới, linh hồn kính buộc phát ra một mảnh thần kỳ hào quang. Quang mang chỗ qua, phảng phất giống như không có gì. Không có thời gian cùng không gian khoảng cách, hào quang xuất hiện liền đem đại công chúa điện hạ chờ 13 cái thiên nhân cảnh yêu nghiệt cường giả bao phủ. Thấy này một mảnh hào quang, đại công chúa điện hạ đám người trên mặt vẻ mặt chấn động. Lập tức, trên mặt vẻ mặt trở nên thống khổ không thể tả. Chết! Lâm Dã, thân là linh hồn kính trưởng khống giả. Tự nhiên biết linh hồn kính uy lực cùng công hiệu. Linh hồn kính, thần niệm bảo vật. Tại thần niệm bảo vật bên trong, cũng là trăm văn thánh khí một dạng tồn tại. Một công một phụ, hai đại công hiệu. Công, liền là linh hồn ánh sáng. Phụ, chính là bắn ngược công kích của đối thủ. Kỳ thật, nói đến linh hồn kính công kích, cũng tính là một loại phụ trợ, bởi vì linh hồn này ánh sáng, cũng không có cách nào trực tiếp đem cùng giai cường giả đánh giết, mà là chậm chạp bọn hắn là động tác, công kích linh hồn của bọn hắn. Tính toán ra, linh hồn ánh sáng cũng chỉ là phụ trợ. Đương nhiên, Lâm Dã nếu như muốn đối phó tạo hóa cảnh, linh hồn này ánh sáng trực tiếp đem đối thủ linh hồn gạt bỏ. Có thể, đối mặt siêu việt hắn rất nhiều thiên nhân cảnh cường giả, mong muốn dựa vào linh hồn ánh sáng đem đánh giết, đơn giản liền là người si nói mộng. Bất quá, linh hồn ánh sáng uy lực cũng đầy đủ nghịch thiên. Chậm chạp đối thủ một hơi công phu, cường giả đại chiến, thắng bại trong chớp mắt. Này một hơi công phu, đối với cường giả tới nói, không biết có thể chết bao nhiêu lần. Vâng. Thừa dịp linh hồn ánh sáng uy lực, Lâm Dã một tay phất lên. Liền, một đầu băng hàn cực quang bắn ra mà ra. Thiên hàn cực quang, tầng thứ 2 đỉnh phong. Cực quang những nơi đi qua, không gian bị cắt mở. Phốc phốc. Phốc phốc. Linh hồn ánh sáng, biến mất. Đại công chúa điện hạ đám người, rốt cục kịp phản ứng, có thể, lại có mấy người vĩnh viễn phản ứng không kịp. Chỉ gặp, thiên hàn cực quang phía dưới, nhị công chúa điện hạ, tam công chúa điện hạ, còn có 4 cái hộ pháp người. Trực tiếp bị thiên hàn cực quang gạt bỏ, thân thể tan thành mây khói. Đã ra thiên hồ thánh đàn. 13 cái thiên nhân cảnh yêu nghiệt cường giả. Dưới tác dụng một đòn liên thủ, chẳng những không có đem Lâm Dã chém giết, ngược lại bị Lâm Dã đem bọn hắn chém giết 6 người, lập tức chém giết đem gần một nửa. Theo đại công chúa điện hạ 13 người hợp lại công kích bắt đầu, đến Lâm Dã thi triển linh hồn ánh sáng sau thi triển thiên hàn cực quang, toàn bộ quá trình chỉ có 2 cái hô hấp, ngắn ngủi 2 cái hô hấp, 6 cái thiên nhân cảnh cường giả tử vong. Thánh đàn phía dưới, 3 vạn cường giả, đều không có thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiên đế quyền. Lâm Dã không có chút nào dừng lại. Chiếm cứ tiên cơ hắn, thiên đế quyền hung hăng vung ra. Liền, không gian nhất đạo quyền mang sỏ xuyên qua, thẳng đến đại công chúa điện hạ. Hừ. Đại công chúa điện hạ một tiếng tức giận hừ. Thon thon tay ngọc cách không bắn ra, một đạo thần kỳ lực lượng thẳng đến thiên đế quyền. Thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương tu vi, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Lâm Dã không dựa vào bảo vật. Căn bản không phải là đối thủ của nàng. Giang giác. Suy suy. Quyền mang, tung tóe. Lâm Dã thân thể run lên, hướng phía thiên hồ thánh đàn phía trên tối lui. Khoe miệng, tràn ra một vệt máu. Đại công chúa điện hạ thực lực, quả thật làm cho hắn thấy khiếp sợ, đồng thời cũng hiểu rõ thiên nhân cảnh yêu nghiệt cường giả, từng cái đều cường hãn vô địch, mong muốn chính diện đánh bại các nàng, đơn giản liền là nằm mơ. Diệt thiên chỉ. Lâm Dã một tiếng quát nhẹ, một tay cách không một chỉ điểm ra. Không gian, một trận run rẩy kịch liệt. Thánh giai võ kỹ, hủy thiên diệt địa. Tầng thứ 2 diệt thiên chỉ, tại Lâm Dã võ kỹ bên trong, là cường đại nhất một chiêu. Vạn mèo phá toái không gian, nhường vô số cường giả run sợ. Đại công chúa điện hạ, tuyệt mỹ trên mặt, cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương, thiên phú yêu nghiệt, thực lực cường hãn. Nhưng không có trưởng khống thánh giai võ kỹ. Thấy Lâm Dã công kích, liền biết Lâm Dã đã trưởng khống thánh giai võ kỹ. Thánh giai võ kỹ. Đây chính là thánh giả thủ đoạn, uy lực hủy thiên diệt địa, nhường thần quỷ khóc khóc. Ngũ khí triều dương, liệt dương chi thuẫn. Đại công chúa điện hạ thân thể mềm mại đứng ở thiên hồ thánh đàn bên trên, thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương tu vi vận chuyển tới cực hạn. Năm đạo nguyên khí ngút trời, trong nháy mắt tạo thành một đạo liệt dương chi thuẫn. Liệt dương chi thuẫn, đem đại công chúa điện hạ ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Không phải nàng đánh giá cao Lâm Dã, mà là e ngại Lâm Dã thánh giai võ kỹ. Vừa mới nàng gặp được Lâm Dã thi triển võ kỹ, Thiên đế quyền cùng thiên hàn cực quang, đều thuộc về thánh giai võ kỹ, trong lòng hâm mộ vô cùng, có thể là muốn có được dạng này võ kỹ, vô cùng gian nan. Cho dù là thiên hồ nhất tộc, thánh giai võ kỹ cũng không nhiều, thích hợp với nàng càng là không có. Giang giác. Diệt thiên chỉ, đáp xuống liệt dương chi thuẫn bên trên. Liệt dương chi thuẫn, xuất hiện từng tia dạn nước. Ngay sau đó, liệt dương chi thuẫn phá diệt, tan thành mây khói. Chỉ lực, xuyên thủng đại công chúa điện hạ mi tâm bị xuyên thấu. Đại công chúa điện hạ ngã xuống, tan thành mây khói, bị đá ra thiên hồ thánh đàn. Kim hệ lĩnh vực, 4 đạo. Quả nhiên mạnh mẽ. Lâm Dã trong lòng khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, kim hệ lĩnh vực đi đến 4 đạo về sau, khiến cho hắn diệt thiên chỉ uy lực trở nên càng khủng bố hơn. Kim hệ, bản thân liền sắc bén, phá hư tính kinh khủng. Đi đến kim hệ lĩnh vực 4 đạo hắn, lực công kích càng thêm kinh người. Như nếu không có 4 đạo kim hệ lĩnh vực, hắn căn bản là không cách nào phá trừ liệt dương chi thuẫn phòng ngự. Chớ nói chi là đánh giết đại công chúa điện hạ, xem ra, lĩnh vực mới là kinh khủng nhất. xuống, đánh giết đại công chúa điện hạ. Lâm Dã tầm mắt chuyển rời đến mặt khác công chúa điện hạ cùng hộ pháp nhân thân bên trên. Hiện tại Lâm Dã trước mặt chỉ còn lại có 4 cái công chúa điện hạ cùng 2 cái hộ pháp người. Nhìn thấy Lâm Dã kinh khủng, 6 người thần sắc trên mặt khó coi vô cùng. Liên Thiểm Liệt cùng đại công chúa điện hạ đều bị đá ra Thiên Hồ Thánh Đàn, còn có ai là Lâm Dã đối thủ? Nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? 5 công chúa điện hạ thần sắc trên mặt khó coi. Tại Thiên Hồ Thánh Đàn còn chưa có xuất hiện trước đó, nàng liền chế nhạo Tịch Linh. Không nghĩ tới, Tịch Linh có một cái như thế yêu nghiệt hộ pháp người, đơn giản vô địch tồn tại, nghĩ đến Tịch Linh sắp trở thành thánh nữ, trong nội tâm nàng liền hận. Hận Tịch Linh, càng hận hơn Lâm Dã. Nếu như không phải Lâm Dã, Tịch Linh một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Rốt nát. Lâm Dã hử lạnh một tiếng. Thiên Đế quyền buộc phát ra. Đồng dạng là Thiên Đế quyền tầng thứ 3 đỉnh phong, nhưng uy lực của một quyền này so với lúc trước phải cường đại vô số lần. Một quyền ra, không gian nổ tung. Chỉ thấy hủy diệt quyền mang xỏ xuyên qua không gian, nghiền ép tại 5 công chúa điện hạ trước mặt. Vô địch công kích dung hợp tại Thiên Đế quyền bên trong, khiến cho Thiên Đế quyền uy lực tăng vọt vô số lần. A! Hét thảm một tiếng. 5 công chúa điện hạ phòng ngự trực tiếp tung tóe, cả người tựa như là một đạo sao băng, tốc độ cao hướng phía Thiên Hồ Thánh Đàn phía dưới phóng đi, người ở giữa không trung đã hóa thành hư vô. Một quyền này, 5 công chúa điện hạ trực tiếp bị đánh thành không khí. Một quyền này, thật đem còn lại vài người kinh đến. Cũng không dám tưởng tượng, một quyền này đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, vậy mà đem một cái thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương yêu nghiệt cường giả trực tiếp đánh thành không khí, lực lượng như vậy, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Phốc phốc. Thiên Hồ Thánh Đàn, thứ 9.970 trên bậc. Tịch Linh một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể mềm mại lắc lư, kém chút ngã quỵ. Cả người suy yếu tới cực điểm. Chương 208, Thánh Nữ Chi Tâm. Phốc phốc. Thiên Hồ Thánh Đàn, thứ 9.970 trên bậc. Tịch Linh một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể mềm mại lắc lư, kém chút ngã quỵ. Cả người suy yếu tới cực điểm. Giờ này khắc này, Tịch Linh đã đạt đến cực hạn, mong muốn tiến lên trước một bước, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, thân thể mềm mại đứng ở 9.970 trên bậc nhẹ nhàng run rẩy. Đôi mắt đẹp vô lực nhìn về phía Lâm Dã. Giao cho ta. Lâm Dã biết Tịch Linh đã đạt đến cực hạn. Mở miệng, an ủi nói ra. Ánh mắt hướng phía Thiên Hồ Thánh Đàn bên trên mặt khác hộ pháp người cùng công chúa điện hạ. Giờ khắc này, Tinh Không Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn, Thần Long Cửu Biến vận chuyển, cả người một tiếng bạo giống, hóa thành một đầu dài ngàn mét thương long, thương long xoay quanh giữa đất trời. Long uy ngút trời. Một chảo, cách không hướng phía 6 công chúa điện hạ hộ pháp người chụp tới. Không gian trực tiếp bị long chảo cho cào nát. Thánh đàn phía dưới cường giả thấy Lâm Dã thực lực, cũng không khỏi đến khiếp sợ. Một cái tạo hóa cảnh nhân loại thanh niên, vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy, hoàn mỹ giải thích vô địch tư thái. Cái gì là vô địch? Lâm Dã như thế liền là vô địch. Tất cả cường giả đều đã nhìn xem hư không bên trên đại chiến. 9 cái trưởng lão cùng với 9 đại thái thượng trưởng lão đối Lâm Dã thực lực cũng thấy kinh ngạc. Chân Long, Bán Long tộc lão giả, thần sắc trên mặt khó coi. Hắn là Bán Long tộc, nói cách khác vẫn còn không tính là chân chính Long tộc, mà trước mắt kia nhân loại thanh niên, vậy mà có được chân Long chi thân, tu luyện công pháp, mới thật sự là Long tộc vô địch chi pháp. Trong lúc nhất thời, trong lòng ước ao ghen tị a. Long tộc hậu bối, đó là Long tộc vô địch chi thuật. Vậy mà đạt đến thương Long cảnh. Thánh đàn bốn phía, từ bên ngoài đến chủng tộc. Thấy trong hư không Lâm Dã biến thành thương Long, cũng không khỏi đến kinh ngạc. Long tộc, đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là gặp được chủ tử của bọn hắn. Bởi vì, Long tộc mới thật sự là vạn tộc chi, yêu tộc chi, dù cho Long tộc cho tới bây giờ đều không có đem chính mình xem như yêu tộc. Chỉ vì Long tộc quá cường đại, đã vượt qua hết thể yêu tộc. Đứng thẳng cái thế giới này chủng tộc đỉnh. Không có người nào là đối thủ của hắn. Thái tu trưởng lão, nhìn xem trong hư không cái kia một đầu dài ngàn mét thương long. Mở miệng thấp giọng nói ra. Giờ phút này, hắn đã thấy kết cục. Mặc dù còn thừa lại mấy cái thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương yêu nghiệt cường giả. Nhưng, bọn hắn căn bản cũng không có thể là Lâm Dã đối thủ, chỉ cần Lâm Dã đánh chết tất cả mọi người, liền có thể trợ giúp Tịch Linh đoạt được Thánh Nữ Chi Tâm. Quả nhiên, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ. Thiên Hồ Thánh Đàn bên trên, cũng chỉ còn lại có Lâm Dã cùng Tịch Linh. Những người khác, toàn bộ bị Lâm Dã đá ra Thiên Hồ Thánh Đàn. Giống. Lâm Dã biến thành thương long, một tiếng rồng gầm chấn cửu tiêu, long thân lóe lên, mang theo mưa gió chi thế, đón vô cùng thánh uy, hướng phía Thiên Hồ Thánh Đàn đỉnh mà đi. Ngắn ngủi 10 hơi công phu, thương long liền trôi nổi tại Tịch Linh vùng trời. Trợ giúp Tịch Linh thừa nhận tất cả thánh uy nghiền ép. Có Lâm Dã trợ giúp, Tịch Linh lúc này mới nhẹ nhõm một điểm, nhưng thoáng vừa buông lỏng, cả người kém chút không có mới ngã xuống, cũng may Tịch Linh kịp thời kịp phản ứng, cưỡng ép để cho mình ổn định. Lấy thánh nữ chi tâm, Lâm Dã thanh âm vang lên. Long uy, uy chấn thiên địa. Đối mặt thánh uy, cũng không có chút nào nhượng bộ, có Long uy bao phủ Tịch Linh không hề bị đến Thiên Hồ Thánh Đàn bên trên thánh uy nghiền ép. Vâng. Tịch Linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Cười một tiếng khuynh nhân thành. Mị hoặc cùng thánh khiết dung hợp, không gì sánh được. Nói xong, liền hướng phía Thiên Hồ Thánh Đàn đỉnh đi đến. Không có thánh uy nghiền ép, Tịch Linh rất nhanh liền đạt đến Thiên Hồ Thánh Đàn đỉnh. Hưu. Thương Long đáp xuống. Sẽ phải đụng vào Thiên Hồ Thánh Đàn đỉnh một khắc này, Thương Long hóa thành một đạo hào quang hạ xuống, Lâm Dã thân ảnh xuất hiện, Thương Long hóa vì bản tôn. Tại Lâm Dã thân bên trên, mang theo vô tận dã rời. Tinh khí thần đều suy yếu vô cùng. Thiên Hồ Thánh Đàn phía trên đại chiến, hắn mặc dù không có bị thương gì, nhưng tiêu hao thần niệm kinh khủng. Đến bây giờ, hắn thần niệm còn thừa không bao nhiêu. 51 giai đỉnh phong thần niệm, bực nào mạnh mẽ, khổng lồ cỡ nào, có thể là đang thi triển linh hồn kính về sau, hắn thần niệm cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, này chút, người ngoài là không cách nào biết được. Vạn mét cao Thiên Hồ Thánh Đàn. Giờ này khắc này, vô cùng an tĩnh. Tại Thiên Hồ Thánh Đàn đỉnh, Lâm Dã cùng Tịch Linh đứng sóng vai. Ánh mắt hai người đều nhìn về Thiên Hồ Thánh Đàn đỉnh trung tâm nhất địa phương, cái chỗ kia là một cái phương viên 1 mét lớn nhỏ đá thủy tinh phía trên lơ lửng một cái màu trắng loáng hình trái tim thủy tinh. Từ xa nhìn lại là hình trái tim hình, nhưng đến gần xem xét, này hình trái tim thủy tinh nhưng lại có vô số củ hấu, tựa như là đi qua thần kỳ cắt chém chi thuật một dạng. Huyền bí khí tức mờ ảo, theo hình trái tim thủy tinh phía trên tràn ra tới. Giờ này khắc này, vùng thế giới này đều dùng hình trái tim thủy tinh làm trung tâm, thiên địa linh khí đều nhận nó dẫn dắt. Thánh nữ chi tâm. Tịch Linh cùng Lâm Dã trăm miệng một lời, trên mặt mang theo thần sắc hưng phấn. Cạnh tranh lâu như vậy, rốt cục gặp được thánh nữ chi tâm, thánh nữ chi tâm đang ở trước mắt, chỉ cần cầm tới thánh nữ chi tâm, Tịch Linh liền đem là lần này thánh nữ thiên hồ nhất tộc thánh nữ. Đi thôi, Lâm Dã mở miệng nói ra, bàn tay tại Tịch Linh trên vai thơm nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tịch Linh nhẹ nhàng hành lễ, sau đó hướng phía thánh nữ chi tâm đi đến. Nhịp tim thêm, hai mười mấy năm trôi qua, giấc mộng của mình liền muốn thực hiện, trở thành thánh nữ, tiến vào Thiên Hồ Thánh Điện, đi tới Thiên Hồ nhất tộc thánh địa, thành công đang ở trước mắt. 10 mét khoảng cách. Tịch Linh dùng thật lâu thời gian, tới gần thánh nữ chi tâm, đưa tay thận trọng hướng phía thánh nữ chi tâm chụp tới. Ngón tay vừa mới đụng phải thánh nữ chi tâm, thánh nữ chi tâm liền tuôn ra một đạo kinh thiên hào quang, kinh thiên hào quang bên trong ẩn chứa vô cùng thần kỳ uy lực, tất cả uy lực cùng hào quang đem Tịch Linh bao bọc. Thời gian dần trôi qua, Tịch Linh lơ lửng. Tuyệt mỹ khuôn mặt, hoàn mỹ dáng người, bao phủ là óng ánh ánh sáng màu trắng bên trong, giờ này khắc này, nàng là một cái chân chính thần nữ. Cao quý, thánh khiết, mị hoặc. Cả người, từ bên ngoài đến bên trong thuế biến thăng hoa. Tạo hóa cảnh ngũ trọng, tạo hóa cảnh lục trọng, tạo hóa cảnh thất trọng, tạo hóa cảnh bát trọng, tạo hóa cảnh cửu trọng. Tu vi tăng vọt, khí thế tăng vọt, khí tức trở nên kinh khủng đến cực điểm. Ngắn ngủi 10 hơi công phu, Tịch Linh liền từ tạo hóa ngũ trọng đạt đến tạo hóa cảnh cửu trọng, mà lại, tu vi của nàng cũng không có vì vậy dừng lại, mà là tiếp tục kinh khủng tăng lên lấy, tựa như là vô bờ bến. Thiên nhân cảnh, tam hoa tụ đỉnh. Thiên nhân cảnh, ngũ khí triều dương. Thiên nhân cảnh, cửu cửu quy nguyên. Thiên nhân cảnh, pháp tướng kim thân. Rốt cục, Tịch Linh tu vi tại thiên nhân cảnh pháp tướng kim thân đỉnh dừng lại. Bất quá, nàng pháp tướng kim thân, kinh khủng đến cực hạn. Cửu vĩ thiên hồ bản tôn cùng hình người, không ngừng chuyển đổi lấy, một màn này thần kỳ thần diệu, thánh nữ chi tâm, sớm đã không biết ở nơi nào đi, bất quá, tại Tịch Linh mi tâm, lại xuất hiện một đạo liên hoa ấn ký. Liên hoa ấn ký, cùng thánh khiết cùng mị hoặc khí chất dung hợp, khiến cho Tịch Linh càng thêm xuất trần, hoàn toàn liền là một cái địch bụi thần nữ. Chương 209, 9 mẫu tường vân. Tóc dài phất phới, như cửu thiên thần nữ. Nhưng kém chút nhường Lâm Dã chảy máu mũi chính là, Tịch Linh thân bên trên cái kia bị máu tươi ướt đẫm lụa mỏng, sớm đã không biết cái gì hóa thành hư vô, hoàn mỹ thân thể mềm mại hoàn toàn hiện ra tại Lâm Dã trước mặt. Hoàn mỹ, liền là hoàn mỹ. Hoàn mỹ vưu vật, thượng thiên kỳ tác. Dù là Lâm Dã có được 51 giai đỉnh phong thần niệm, tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo, có thể thấy Tịch Linh tình hình bây giờ, tinh thần của hắn cũng hoàn toàn thất thủ. Cũng may, Tịch Linh giờ phút này bị hóng ánh ánh sáng màu trắng bao phủ. Thiên Hồ Thánh Đàn phía dưới cường giả không cách nào xem thấu hóng ánh ánh sáng màu trắng, bằng không, ở đây hết thể cường giả đều phải sụp đổ. Ân. thuế biến bên trong tịch linh. Hoàn toàn không biết mình tình hình bây giờ. Càng không biết Lâm Giã hiện tại đến cỡ nào khó xử. Không biết qua bao lâu. Tịch linh theo cái kia thuế biến thăng hoa bên trong tỉnh lại, phát hiện trên người mình áo xa biến mất, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, không khỏi một trận tái nhợt. Phải biết, thiên hồ thánh đàn phía dưới thế nhưng là có gần 3 vạn cường giả xem náo nhiệt. Bị bọn hắn xem thấy thân thể mềm mại của mình, còn đến mức nào? Bất quá, lập tức kịp phản ứng. Phát hiện bốn phía hảo quang bao phủ nàng. Người phía dưới nhìn không thấy nàng tình hình bây giờ. Nhưng, nhìn thấy Lâm Giã tình hình. Biết Lâm Giã đưa nàng hết thể đều thấy được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, liền lộ ra một vệt đỏ ửng. Thần niệm khẽ động, một kiện áo sa xuất hiện, khoác lên người, tiếp lấy mau từ theo không gian bảo vật bên trong xuất ra áo sa, đem chính mình áo sa trên thuyền, lúc này mới thở dài một hơi. Một bên Lâm Giã, xấu hổ tới cực điểm. Chúc mừng ngươi. Lâm Giã ho khan một tiếng, mong muốn hóa giải xấu hổ. Mở miệng nói ra. Nhưng, này loại xấu hổ đã là nói hóa giải liền hóa giải. Rõ ràng là không thể nào. Càng như vậy, hai người càng là xấu hổ. Đa tạ công tử. Tịch linh thẹn thùng vô cùng, từng bước một hướng đi Lâm Giã, nhẹ nhàng hành lễ. Nàng lấy được tất cả những thứ này, đều là Lâm Giã vì nàng tranh thủ tới. Nếu như không có Lâm Giã, nàng tự nhiên không cách nào đạt được thánh nữ chi tâm, càng không cách nào trở thành thánh nữ. Cảm giác thế nào? Lâm Giã mở miệng hỏi. Trong đầu, Tịch Linh cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, thủy chung không cách nào xóa đi. Tựa như là cử chỉ điên rồ. Thân niệm vận chuyển, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh. Thức hải bên trong bích lạc, đã cười đến không được, Lâm Giã trong lòng càng thêm xấu hổ không thể tả. Thuế biến. Liền xem như phổ thông bán thánh, cũng không cách nào diệt sát ta. Tịch Linh nói ra thu hoạch của mình, tuyệt mỹ dụ hoặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là vẻ hưng phấn, trực tiếp theo tạo hóa cảnh ngũ trọng đi đến thiên nhân cảnh đỉnh. Loại tu vi này cảnh giới vượt qua, đơn giản thần tích. Nàng thu hoạch lớn nhất. Xa xa không chỉ là tu vi cảnh giới vượt qua, mà là thuế biến, cả người hoàn toàn thuế biến. Thiên phú càng thêm lịch tiên. Cửu vĩ thiên hồ yêu nghiệt, rốt cục tại lần này giải phong kích hoạt. Về sau, nàng đem càng thêm lịch tiên mạnh mẽ. Ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này, hư không run rẩy. Kinh lôi điện hồ buông xuống. Tận thế một màn đến. Thiên hồ thánh đàn, kịch liệt run rẩy lắc lư. Liền giống như là muốn tan thành mây khói. Thánh đàn bốn phía cường giả, tranh thủ thời gian tối lui. Đại công chúa điện hạ đám người, từng cái hâm mộ ghen tị nhìn xem thiên hồ thánh đàn đỉnh Lâm Giã cùng Tịch Linh, nguyên bản đây là thuộc về các nàng, đáng tiếc bị Tịch Linh đạt được. Hiện tại, Tịch Linh chân chính trở thành thánh nữ. Thiên hồ thánh đàn, cũng đem tan thành mây khói. Trăm năm bên trong, thiên hồ thánh đàn đem không còn xuất hiện. Xôn xao. Vạn thước cao thiên hồ thánh đàn. Tại vô tận kinh lôi điện hồ bên trong tốc độ cao hòa tan, hóa thành hào quang. Ngay sau đó, hào quang tốc độ cao lên không, tạo thành cửu thải tường vân. Cửu thải tường vân, đem Lâm Giã cùng Tịch Linh bao phủ. Công tử, nhanh! Luyện hóa chúng nó. Nghe nói, chỉ có hai người hợp lại có được 100 đạo lĩnh vực, mới có cơ hội tiến vào thiên hồ nhất tộc thánh địa. Thiên hồ thánh đàn hòa tan, toàn bộ quá trình trong chớp mắt. Hai người, bị cửu thải tường vân bao phủ bao bọc. Tịch Linh kích động nói với Lâm Giã. Này, thiên hồ thánh đàn, không chỉ là khảo nghiệm chân tuyển thánh nữ, hơn nữa còn là một đại thiên địa tạo hóa, cơ duyên to lớn, loại cơ duyên này cả đời khó cầu, đối với yêu nghiệt tới nói, tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. Được. Lâm Giã sớm đã cảm nhận được cửu thải tường vân thần kỳ. Nay cửu thải tường vân, tựa như là thuốc bổ một dạng, tư dưỡng ý cảnh của hắn cùng lĩnh vực, ôn nhuận thần nghiệm. Cả người, thân ở cửu thải tường vân bên trong. Tựa như là ngâm trong suối nước nóng một dạng dễ chịu. Nghe được Tịch Linh tiểu nói này, càng thêm xác định cái này cửu thải tường vân không đơn giản. Mặc kệ có thể hay không đi đến 100 đạo lĩnh vực. Nhưng, trước đêm này chút cửu thải tường vân luyện hóa lại nói. Mà lại hắn phát hiện, này chút cửu thải tường vân đang nhanh chóng trôi qua, nếu như chậm trễ thời gian, cửu thải tường vân chạy qua càng nhiều. Lưu Ly, đi ra. Đột nhiên, Lâm Dạ nghĩ đến Thanh Minh Lưu Ly. Thanh Minh Lưu Ly cần có nhất tài nguyên tới thôn vệ mạnh mẽ tiến hóa chính mình. Nay cửu thải tường vân, chính mình cùng Tịch Linh rõ ràng là không thể nào toàn bộ luyện hóa, cùng vô ích trôi qua, còn không nếu như để cho Lưu Ly đi ra đem luyện hóa, nói như vậy, Lưu Ly cũng hội trở nên càng thêm cường đại. Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Lưu Ly xuất hiện, hóa vì một gốc 1 mét lớn nhỏ cỏ non. Cảm nhận được cửu thải tường vân thần kỳ. Lưu Ly không khỏi hưng phấn lên, một bên Tịch Linh nhìn thấy Lưu Ly, cũng là cao hứng không thôi. Nàng đang lo trôi qua cửu thải tường vân phí phạm, hiện tại có Thanh Minh Lưu Ly đi ra, chỗ tốt tự nhiên bị Thanh Minh Lưu Ly nhặt được. Thanh Minh Lưu Ly là Lâm Giã bảo vật. Thanh Minh Lưu Ly mạnh mẽ, Lâm Dã liền càng cường đại, Lâm Dã mạnh mẽ, nàng này một tòa chỗ dựa liền càng cường đại. Lập tức, hai người một thực vật. Tốc độ cao luyện hóa thôn vệ cửu thải tường vân. Lâm Dã trên mặt, vẻ mặt hưng phấn. Hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia hộ pháp người vì sao trợ giúp mấy cái công chúa điện hạ, xem ra chủ yếu là hướng về phía này cửu thải tường vân mà đến. Này cửu thải tường vân đối yêu nghiệt cường giả tới nói, hoàn toàn liền là đồ đại bổ, hoàn toàn liền là gian lận bảo vật. Thân nghiệm, không ngừng thối luyện tăng lên. Ý cảnh lĩnh vực, không ngừng tăng lên. Thể phách thân thể, cũng tại thối luyện ôn dưỡng. Vâng. Trong hư không, cái kia một đoàn đường kính 100 mét lớn nhỏ cửu thải tường vân, không ngừng lan lộn. Đồng thời, cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Trôi qua cửu thải tường vân, cơ hồ có khả năng xem nhẹ. A. Chín đại thái thượng trưởng lão, cùng với chín cái trưởng lão. Còn có một số tư thâm cường giả tuyệt thế, thấy hư không một màn, cũng không khỏi đến kinh dị đi ra. Đều rõ ràng một điểm. Cái kia chính là cửu thải tường vân nếu như không luyện hóa, liền sẽ trôi qua phiêu tán. Dĩ vãng, mỗi một giới thánh nữ chân tuyển về sau, xuất hiện cửu thải tường vân, đều chỉ có 1/2 phần 10 bị luyện hóa, hắn toàn bộ phiêu tán trôi qua, có thể, lần này, cửu thải tường vân cơ hồ không có trôi qua. Càng quan trọng hơn là, cửu thải tường vân chùm sáng thu nhỏ tốc độ, so với dĩ vãng phải nhanh không chỉ gấp 10 lần. Thời gian dần trôi qua. Ở đây hết thể xem náo nhiệt cường giả. Cũng phát hiện cửu thải tường vân chùm sáng thu nhỏ tình hình. Đều vì một màn này thấy khiếp sợ không hiểu. Chẳng lẽ, thật sự là Lâm Dã cùng Tịch Linh yêu nghiệt tạo thành tất cả những thứ này, nếu như là như thế, cái kia tiểu công chúa điện hạ cùng Lâm Dã đến có nhiều yêu nghiệt ta, căn bản là không có cách tưởng tượng. Chương 210, Hắc ám lĩnh vực. Cửu thải tường vân bên trong, Tịch Linh, Lâm Dã, còn có Thanh Minh Lưu Ly. Hai người một thực vật, ở bên trong không ngừng thôn vệ luyện hóa cửu thải tường vân. Lâm Dã tại Thiên Hồ Thánh Đàn bên trên, lĩnh vực liền đã đạt đến 13 đạo, hiện tại, cửu thải tường vân tầm bổ, khiến cho ý cảnh cùng lĩnh vực không ngừng lĩnh ngộ tinh tiến. 14 nói, 15 nói, 16 đạo. Theo thời gian trôi qua, cửu thải tường vân toàn bộ biến mất. Tại trong hư không, Tịch Linh như cửu thiên thần nữ, cao quý thánh khiết. Lâm Dã hai tay để sau lưng tại sau lưng, khỏe miệng mang theo tia tiêu ý. Thanh Minh Lưu Ly thì là biến thành một gốc lớn chừng bàn tay cỏ non, trôi nổi tại Lâm Dã trước mặt, không ngừng xoay tròn lấy, phía trên còn tản ra khí tức thần bí. Thôn phệ, luyện hóa. Toàn bộ bị thôn phệ luyện hóa. Không sai. Cửu thải tường vân, toàn bộ bị thôn phệ luyện hóa, trôi qua cơ hồ có khả năng xem nhẹ. Thu hoạch lớn nhất, không cần phải nói liền là Thanh Minh Lưu Ly. Vẹn vẹn nó. Liền thôn phệ 2/3 cửu thải tường vân. Hiện tại, Thanh Minh Lưu Ly thuận lợi thuế biến, đạt đến giai đoạn thứ nhất đệ tứ hình dáng. Kết quả. Một cái thần kỳ tiểu quả tử tại 9 cái dây leo trung tâm nhất. Đệ tứ hình dáng, nói rõ Thanh Minh Lưu Ly uy lực càng thêm kinh khủng. Cụ thể mạnh bao nhiêu, Lâm Dã không có đi truy đến cùng. Ngược lại, Thanh Minh Lưu Ly mang đến cho hắn một cảm giác, ít nhất có thể mạnh hơn thiên nhân cảnh người. Tịch Linh. Tu Vi sớm đã khi lấy được Thánh Nữ Chi Tâm thời điểm, đặt đến thiên nhân cảnh đỉnh, có được Pháp Tướng Kim Thân. Hiện tại ý cảnh của nàng, đã đột phá thăng hoa. Có được 49 đạo lĩnh vực, hắc ám lĩnh vực. Lâm Dã chính mình, kim hệ lĩnh vực, đã có được 99 nói. Mà lại, hắn thần nghiệm, cũng đạt tới 52 giai đỉnh phong. Đến mức tu vi cảnh giới, vẫn chỉ là tạo hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong, cũng không có gì thay đổi. Công tử, ngươi có bao nhiêu đạo lĩnh vực? Tịch Linh Linh động lại mị hoặc đôi mắt đẹp. Nhìn về phía Lâm Dã, liền, Lâm Dã thần tâm vì đó run lên. Quá mức tuyệt mỹ. Quá mức dụ hoặc. Nếu như không là bởi vì chính mình thần nghiệm đi đến 52 giai đỉnh phong, hắn thật không có nắm chắc ngăn cản Tịch Linh ánh mắt, may mắn Tịch Linh không hợp nhau hắn, bằng không, hắn cũng phải gặp được phiền phức. Đến mức mặt khác cường giả, tuyệt đối luôn hãm. Đủ để tiến vào thiên hồ nhất tộc thánh địa. Người đây, Lâm Dã mặt mỉm cười. Hết sức tự tin. Lúc trước Tịch Linh nói, hai người hợp lại muốn 100 đạo lĩnh vực, mới có thể tiến nhập thiên hồ nhất tộc thánh địa, hiện tại tự mình một người liền có được 99 đạo lĩnh vực. Chỉ cần Tịch Linh có được một đạo lĩnh vực, liền có thể tiến vào thiên hồ nhất tộc thánh địa. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Tịch Linh liền lĩnh vực đều không có. Ta có 49 đạo lĩnh vực. Nhưng, không biết chuyện gì xảy ra, lĩnh vực của ta là hắc ám. Tịch Linh cao hứng nói xong. Thế nhưng là nói ra lĩnh vực thuộc tính, liền không khỏi tò mò. Hắc ám lĩnh vực, rất thưa thất thuộc tính. Ít nhất, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắc ám hệ cường giả, chớ nói chi là hắc ám lĩnh vực. Hắc ám lĩnh vực. Sắc thực hiếm thấy. Vũ khí của ngươi công pháp, đều phải lần nữa tu luyện mới được. Lâm Dã sững sờ. Hắc ám hệ, sắc thực thưa thớt. Mấu chốt là, Tịch Linh trước kia tu luyện không phải hắc ám hệ, không nghĩ tới có được lĩnh vực về sau, lại là hắc ám hệ lĩnh vực, quả thật làm cho người thấy tò mò cùng không hiểu. Nếu là hắc ám hệ lĩnh vực, như vậy Tịch Linh chỉ có thể tu luyện hắc ám hệ công pháp và võ kỹ. Công tử, ta không có hắc ám hệ công pháp và võ kỹ. Tịch Linh tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ làm khó. Nàng khẳng định không có hắc ám hệ công pháp và võ kỹ. Đừng nói là nàng, liền xem như toàn bộ thiên hồ nhất tộc, thậm chí thánh linh thiên tông, cũng chưa chắc có hắc ám hệ công pháp và võ kỹ, dù sao, hắc ám hệ quá hiếm ít. Mà lại, giống Tịch Linh thiên phú như vậy, bình thường hắc ám hệ công pháp và võ kỹ, căn bản cũng không có cái gì dùng. Cơ duyên kỳ ngộ. Đến lúc đó ra ngoài nghĩ biện pháp. Lâm Dã mở miệng nói ra. Nói thật, trên người hắn tài nguyên của cải không ít. Hết lần này tới lần khác chính là không có hắc ám hệ công pháp và võ kỹ. Hiện tại, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ừm. Tịch Linh gật gật đầu. Lập tức, hai người cùng nhau, hạ xuống đi. Thánh nữ điện hạ. Thánh nữ điện hạ. Thánh nữ điện hạ. Tịch Linh hạ xuống tới, liền thánh đàn bốn phía thiên hồ nhất tộc cường giả, hướng phía Tịch Linh nửa quỳ mà xuống, liền liền chín cái trưởng lão đều là như thế, chỉ có chín đại thái thượng trưởng lão không có nửa quỳ hành lễ. Trăm năm một giới mới thánh nữ, sinh ra. Mà lại, lần này thánh nữ cùng hộ pháp người, vẫn là lịch sử đến nay tối vi yêu nghiệt tồn tại. Một cái là nhân loại thanh niên, tạo hóa cảnh tu vi, yêu nghiệt nghịch thiên. Một cái là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc không vài vạn năm khó gặp tồn tại. Hắn cùng nàng, đều là trẻ tuổi nhất. Ba hô thánh nữ điện hạ về sau, Tịch Linh thon thon tay ngọc vừa nhấc. Ra hiệu hết thể thiên hồ nhất tộc cường giả đứng dậy. Chủng tộc khác cường giả, đều hướng thiên hồ nhất tộc chúc, nhưng, mấy cái hộ pháp người xem Lâm Dã tầm mắt, có kiêng kỵ còn có hận ý, bởi vì Lâm Dã cướp đi vốn nên thuộc tại cơ duyên của bọn hắn. Bất quá, bọn hắn hiểu rõ. Lâm Dã bắt đầu đều hết sức yêu nghiệt. Bây giờ được thiên hồ thánh đàn cái kia cửu thải tường vân tối luyện, khẳng định càng khủng bố hơn. Mong muốn cùng Lâm Dã đối nghịch, rõ ràng là không lý trí. Thỉnh thánh nữ điện hạ làm chủ thiên hồ thánh điện. Thái tu trưởng lão, mở miệng lớn tiếng nói. Thiên hồ thánh điện. Đó là thiên hồ nhất tộc thánh nữ mới có thể làm chủ địa phương. Ngoại trừ thánh nữ điện hạ, những người khác không được đi vào. Mặc dù so ra kém thiên hồ nhất tộc thánh địa, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lập tức, Tịch Linh cùng Lâm Dã sóng vai mà đi, hướng phía thiên hồ nhất tộc thánh điện đi đến. Dựa theo đạo lý nói, thiên hồ thánh điện chỉ có thể thánh nữ có thể tiến vào. Bất quá, Lâm Dã là thánh nữ điện hạ hộ pháp người, chỉ cần thánh nữ điện hạ đồng ý, hắn là có thể tiến vào thiên hồ thánh điện. Đây cũng là thiên hồ nhất tộc cùng chủng tộc khác sống chung hòa bình biện pháp một trong. Cho chủng tộc khác một chút cơ hội cùng hy vọng. Nay cũng sẽ không bị chủng tộc khác ngấp nghé thiên hồ thánh điện. Thánh nữ chân tuyển. Thánh nữ đã sinh ra. Chủng tộc khác cường giả, dồn dập cáo từ rời đi. Còn lại, đều là thiên hồ nhất tộc cường giả cùng con dân. Thiên hồ nhất tộc con dân cùng cường giả, tự nhiên ủng hộ chính mình chủng tộc thánh nữ điện hạ. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới thiên hồ thánh điện. Chương 211, thiên hồ thánh điện. Thiên hồ thánh điện. Tại thiên hồ nhất tộc trung tâm nhất. Nơi này, có thể xưng thiên hồ nhất tộc cấm địa, có rất ít người tới này bên trong, liền xem như trưởng lão, cũng sẽ không dễ dàng bước chân nơi này, bởi vì nơi này là thánh nữ chỗ cư trụ. Càng quan trọng hơn là, thiên hồ nhất tộc thánh địa, nhập khẩu tại thiên hồ trong thánh điện. Chỉ có thánh nữ điện hạ, mới có tư cách tiến vào thánh điện. Nhưng, thiên hồ nhất tộc không vài vạn năm đến, không có một cái nào thánh nữ tiến vào thánh điện, liền thành một cái huyền bí như có như không truyền thuyết, mỗi 100 năm, thánh nữ chân tuyển về sau, đều là thiên hồ nhất tộc kỳ vọng cao nhất thời kỳ. Rất nhanh, Tịch Linh cùng Lâm Dã liền đi tới thiên hồ trước thánh điện. Thiên hồ thánh điện là một tòa màu xanh cung điện. Cung điện không lớn, chỉ có dài rộng 100 mét dáng vẻ. Thế nhưng, phía trên cung điện tản ra khí tức thần bí. Khoảng cách cung điện 100 mét địa phương, Lâm Dã cảm nhận được tựa là hủy diệt áp bách cảm giác, cái kia áp bách cảm giác so với thiên hồ thánh đàn bên trên thánh uy còn kinh khủng hơn vô số lần. Đến mức mặt khác thiên hồ nhất tộc cường giả cùng con dân, sớm tại chỗ rất xa liền dừng lại. Giờ phút này, Lâm Dã một bước cũng không cách nào tới gần. Trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cũng là Tịch Linh, tuyệt mỹ khuôn mặt, vẻ mặt tự nhiên, không có chút nào áp lực. Công tử, người chờ một chút. Tịch Linh nhìn thấy Lâm Dã tình hình, mở miệng nói ra. Lập tức, công pháp vận chuyển. Mi tâm. Hoa sen kia hình dáng ấn ký, tản mát ra khí tức thần bí, này khí tức cùng cung điện nơi này khí tức giống như lúc, liền, Tịch Linh cả người hoàn toàn cùng cung điện khí tức dung hợp. Từng bước một hướng phía cung điện đi đến. Đi vào cung điện chi môn trước, ngừng lại. Tại cung điện chi môn trước, Thích Linh đem một giọt tinh huyết tế ra. Tinh huyết, giọt rơi trên mặt đất một cái phong ấn bên trên, liền trước cung điện xuất hiện một cái thông đạo, một đầu không có áp bách lực lượng lối đi. Nhìn thấy như thế, Lâm Dã đi nhanh lên đến cung điện chi môn trước. Ầm ầm, ầm ầm.